Chương 6. Hồ Tú Tài cáo trạng kêu oan, Thi Hiển Thần nằm mơ xử án. Ở huyện Giang Đô có một vị tú tài tên là Hồ Đăng Cử. Cha mẹ ông bị giết, đầu bị lấy mất. Cả nhà Đăng Cử hồn bay phách lạc, hốt hoảng lên báo quan huyện thi công. Tới huyện thì gặp lúc quan đang làm việc. Ông vào huyện đường cúi chào rồi trình đơn lên quan nói: Thưa thầy, thầy là bậc bề trên, tai họa bỗng dưng giáng xuống đứa học trò này, con xin cúi đầu thưa với thầy, thầy hãy lập tức bắt ngay. Nói xong ông dâng lá đơn lên, thư lại nhận đơn, đặt lên bàn, thi công lặng lẽ nghiền ngẫm. Trong đơn viết, người trình đơn là học trò Hồ Đăng Cử, đời ông con sống tại huyện Giang Đô, cha con từng làm hàn lâm. Khi tuổi già sức yếu về sống tại quê nhà, ông làm nhiều việc thiện, xót thương người nghèo khổ, không bao giờ hà khắc với mọi người. Thế mà, vào một đêm nọ, cha mẹ con đóng cửa ngủ, đến khi trời sáng chúng con tới thăm gõ cửa, không thấy cha mẹ thưa, còn cuốn lên đạp cửa vào, thấy cha mẹ con đều nằm trên giường, hai chiếc đầu đã mất tích. Con hổ thẹn học tại trường mà để cha mẹ chết thảm đến như thế. Con gắn bó với trường học, rất hổ thẹn với cha mẹ. Bởi thế con trình lên ngài, thiết tha mong ngài hãy ra ơn, cho bắt ngay bọn hung thủ để rửa mối hận cho con. Xin vô cùng biết ơn ngài, xin dâng đơn. Thi công xem xong đơn bất giác gật đầu kinh sợ. Ông nghĩ, đêm khuya vào nhà không phải là kẻ gian thì là giặc. Vợ chồng Hồ Hàng Lâm già mà lại bị giết, lại không lấy của mà lấy cái đầu đi, thì rõ ràng là hành động trả thù. Việc này lại không viết giấy để lại thì làm thế nào bây giờ? Ông cảm thấy rất khó khăn. Một lúc lâu ông mới nói: Ta sẽ cử ngay bốn quan bổ sảnh đi khám nghiệm tử thi, xong sau đó anh cứ khâm liệm cha mẹ, nhất định ta sẽ tìm ra manh mối để giải quyết. Hồ Tú Tài nghe thấy thế đành nuốt nước mắt rời khỏi công đường, về lo việc khám nghiệm tử thi. Thi công cho người đi báo ngay với quan bổ sảnh. Tới nhà họ Hồ khám nghiệm tử thi, về trình báo với thi công, bỏ tờ đơn vừa nhận vào túi. Thi công kết thúc buổi làm việc, trở về thư phòng nghỉ ngơi uống trà dùng cơm, rồi rút tờ đơn ra đặt trên bàn cứ đọc đi đọc lại. Ông cúi đầu suy nghĩ, vụ án này thật là khó giải quyết. Ông ngoái người giơ tay vớ lấy một cuốn sách cổ ở trên giá, đó là cuốn Đập Bàn Kêu Lạ, đặt lên xem. Ông so sánh với vụ án này cho rằng đây là việc không có đầu mối, khó mà giải quyết được. Thấy người mệt mỏi, ông đặt sách xuống bàn gục trên án thư, mơ màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ ông thấy trên bờ tường có một đàn chín con sẻ vàng đang vẫy đuôi gạt mỏ kêu chích chích. Thấy vậy thi công rất kinh ngạc, tiếp đó lại nghe thấy tiếng lợn kêu ục à ục ịch, đó là bảy con lợn con của Du Quang Nhi. Nhìn hiền thần kêu ngậu xị, thi công thấy lạ, vừa định nhìn kỹ thì chín con sẻ vàng nó bay vụt xuống đất cùng với mấy con lợn con đứng cả hai chân. Nhìn sẻ vàng, sẻ vàng quắp móng rồi cùng nhau kêu loạn cả lên, sẻ kêu lợn học. Bỗng nhiên thấy một trận gió quái lạ cuốn cả sẻ và lợn đi. Thi công giật mình tỉnh giấc kêu ầm lên, thật là quái lạ. Thi An đứng bên cạnh thấy chủ nhân kinh sợ kêu lên như thế, chẳng hiểu vì sao vội vàng hỏi: Ngài, ngài hãy tỉnh dậy. Thi công nghe thấy ngẩng đầu mở mắt trầm ngâm hồi lâu, nghĩ lại việc trong giấc mơ rồi nói: Lạ thai, kỳ quặc thai. Rồi hỏi Thi An đã mấy giờ rồi. Thi An đáp: Mặt trời đã lặn rồi. Thi công lại gật đầu rồi hỏi: Vừa giờ anh có trông thấy cái gì không? Con chẳng thấy gì cả, Thi An nói, nhưng có một cơn gió thổi qua tường. Nghe thấy thế, Thi công nghĩ lại, chín con sẻ vàng, bảy con lợn quái lạ, chắc là trong đó có quẩn khúc gì đây. Thế rồi ông để sách lên giá rồi nghĩ ngợi liên miên, không sao ngủ được. Sáng hôm sau trở dậy, Thi Công rửa mặt mặc quần áo chỉnh tề, rồi truyền lệnh mở công đường. Ngồi vào ghế, ông rút lệnh gọi anh Công Nhiên và Trường Tử Nhân đến. Hai người quỳ lại dưới công đường. Thi Công nghĩ tới chính con sẻ vàng là Hoàng Tứ và bảy con lợn con là Thất Chư, ghi vào lệnh rồi nói: hạn trong 5 ngày, người phải bắt được Cửu Hoàng và Thất Chư về đây cho ta. Nếu chậm trễ, ta sẽ phạt nặng chứ không tha. Rồi ông đưa lệnh cho hai người. Hai người tiến lên nửa bước rồi quỳ xuống nói: thưa ngài, chúng con xin ngài cho biết Cửu Hoàng và Thất Chư là tên của người nào, hay là tên của con vật, hiện chúng đang ở đâu, xin ngài chỉ rõ thì chúng con mới tìm bắt về được. Nói xong lại cúi lại. Thì Cầm thấy thế nói: các người đúng là đồ vô dụng, ngay cả Cửu Hoàng và Thất Chư cũng không biết thì làm sai dịch như thế nào được. Rõ ràng các người muốn lẩn tránh, muốn đùa với pháp luật. Hãy lôi bọn này ra đánh cho ta. Hai người này bị sai nhân lôi ra đánh mỗi người 15 gậy. Họ quỳ xuống nói: thưa ngài, rốt cuộc thì ngài cũng phải nên nói rõ, chúng con mới đi bắt được. Nghe nói thế, Thi Công lại đùng đùng nổi giận nói: hai thằng này to gan thật, mỗi khi nhận việc là rất hay kêu ca. Nếu còn dám cãi nữa, ta sẽ phạt cho các ngươi nặng hơn. Hai người thấy thế không sao được nữa, đành phải đứng dậy lui ra, tiếp tục đi dò bắt Cửu Hoàng và Thất Chư. Thi Công cũng rời khỏi công đường. 5 ngày liền Thi Công cứ vờ ớn, không mở công đường. Sang ngày thứ 6, vừa sáng dậy đã bảo đánh trống mở cửa công đường, rồi lại ngồi vào bàn sai nha đứng hầu. Thấy một người bước tới bàn, dâng tờ trình rồi nói: thưa ngài, học trò Hồ Đăng Cử, cha mẹ bị giết oan, xin ngài hãy soi xét. Nếu để kéo dài không bắt, hung thủ trốn thoát, lúc đó thì lại càng khó thêm. Vả lại con cũng được học hành, lẽ nào không xấu hổ hay sao? Nếu con dâng tờ trình kêu oan tới nơi khác, xin ngài lúc ấy đừng có trách con. Nói xong cúi lại, rồi lại đề tờ đơn trình lên quan. Thi Công cười nói: ông đừng có quá nôn nóng như thế. Bản quan đã cho người bí mật dò tìm những người có dấu vết khả nghi, nhất định sẽ minh oan cho cha mẹ của ông. Hồ Đăng Cử không còn cách nào nên nói: thưa ngài, ngài hãy nhanh chóng minh oan cho con vô cùng biết ơn ngài. Thi Công nói: xin ông cứ đi về đi, rồi hãy để tờ trình lại đây. Hồ Đăng Cử cúi đầu chào rời khỏi nha môn. Thi Công cảm thấy rất khó, định gọi người quản gia nhà họ Hồ thẩm vấn, thì thấy nha lệ anh Công Nhiên và Trương Tử Nhân đến. Hai người quỳ xuống thưa rằng: quả hai chúng con không tìm thấy Cửu Hoàng và Thất Chư, xin ngài cho gia hạn. Thì Cầm thấy thế nổi giận, gọi tay chân lôi ra ngoài, đánh thêm mỗi người 15 gậy, không cho phép phân trần mà cứ đánh tiếp, đau đớn cầu xin cũng không tha. Máu chảy đầm đìa, đánh xong họ kéo quần, run cầm cập quỳ xuống thưa: thưa ngài, cúi xin ngài chỉ rõ thì chúng con mới đi bắt dễ dàng hơn. Nghe thấy thế không còn cách nào khác, Thi Công miễn cưỡng nói: gia hạn cho các ngươi thêm 3 ngày nữa, nếu không bắt được hung thủ ta sẽ tử hình. Hai người thấy thế thì run như cày sấy, chỉ biết gật đầu lia lịa. Thi Công lại nói: các ngươi không được lắm lời, hãy đi bắt chúng nó ngay. Nghĩ tới hai người sai nha bị hình phạt, ông cảm thấy mình cũng bất nhẫn, rồi rời công đường, thường cho hai người ấy vẫn còn cúi đầu kêu oan: ông lớn ơi, xin hãy ông hãy thương cho sinh mệnh chúng con. Nói xong lại khấu đầu lia lịa. Những người còn lại trong công đường thấy hai người như thế, ai cũng thương tình rồi nói: thôi đứng dậy đi, ông lớn đã đi rồi còn cầu xin ai nữa. Hai người nghe thấy ngẩng đầu lên, không thấy ông lớn đâu cả nên đành nén giận đứng dậy. Đôi chân bị đánh trọng thương, bước đi khập khểnh. Những người xung quanh dìu họ ra khỏi công đường. Thi Công trở về thư phòng ngồi, ông nghĩ: giấc mơ đêm qua rất là kỳ lạ. Cửu Hoàng và Thất Chư, ta cho đó là tên người, ta ra lệnh đi bắt, quả là khó tìm ra thật. vì chẳng có chứng cứ gì. Hai lần phải đánh sai dịch tại công đường mà vẫn không tìm ra manh mối kẻ giết người. Ta bị bãi miễn quan chức chỉ là một việc nhỏ, song dân chúng khắp nơi sẽ quán nhận, để lại tiếng xấu muôn đời. Suy đi nghĩ lại, đầu ông bỗng sáng lên, thấy người mình phấn chấn. Rồi ông cho gọi Thi An lại nói: ta cũng phải đi dò xét. Thấy vậy, Thi An giật mình nói: thưa ngài, nếu ngài đi dò xét, tôi nghĩ rằng trước đây ngài đã đóng vai người già tới nhà hùng dò xét, may mà bên trong có người cứu, không thì đã nguy hiểm đến tính mạng. Còn nay ngài đi, người trong kẻ ngoài, ai mà không nhận ra ngài. Thi Cầm nghe xong nói: không phải nói nhiều, ngươi hãy đi lấy quần áo rách của người lại đây cho ta. Thi An không dám trái lệnh, đành quay về phòng lấy quần áo rách đến cho ông lớn. Thi Công mặc quần áo rách, mang theo mấy trăm lạng chi dùng. Từ khi tới nhiệm sở, Thi Công không có ai thân tích, chỉ sống với hai người trong bọn Thi An, mấy người trong nha môn và hai người đầu bếp. Thi Công bảo cơm chiều xong, nhân lúc trời tối thì ra khỏi nha môn để tiện hành sự. Trong lúc đi, Thi Công dặn dò Thi An phải trông nhà cửa cho cẩn thận. Thi An vâng lời, rồi len lén tiễn chủ đi, bảo người gác cổng rằng: hôm nay ông lớn tự đi điều tra, đừng có nói bô bô lên, mau mở cửa. Thi Công ra khỏi cửa rồi mất hút. Đang đi thì thấy trong quán trà có một số khách ngồi ở dưới ánh đèn. Thi Công định bước vào thì người hầu bàn thấy ông ăn mặc rách rưới, không có giống khách đến uống trà, bèn nói những lời bất nhã. Nghe thấy thế, Thi Công không vui, nhưng nghĩ rằng đã là người đi điều tra bí mật thì chấp gì những lời nói đó, cứ coi như mình không nghe thấy. Ông gọi: anh hãy mang trà đến cho tôi, loại trà thơm đấy nhé, đun nước cho nhanh lên. Bất kể là loại bánh điểm tâm nào cũng phải mang ra đây, ăn xong ta sẽ thanh toán tiền. Người hầu bàn thấy vậy không dám coi thường nữa, vội vàng mang ngay trà và các thứ điểm tâm ra. Thi Công ngồi uống trà, lắng nghe những người bên cạnh nói chuyện. Trong đó có một người nói: ngài quan huyện của các ông rất là liêm chính, từ khi tới nhậm chức mọi việc đều giải quyết một cách nhanh chóng, vừa công minh vừa thể tất nhân tình. Ông ta là đấng cứu tinh, là trời xanh lòng lòng. Người ấy nói xong rồi bỏ đi. Thi Công nghe nói cũng chả góp một câu gì vào, chỉ cúi đầu lấy tiền trả rồi đi ra khỏi quán. Đêm đến, trên đường thưa thớt bóng người, mây đen phút chốc phủ kín bầu trời, rồi gió ào ào thổi tới, trời thì lắc rắc mưa. Đang lúc lo lắng mình mẩy thì đau nhừ, ông chợt nghĩ: sao ta không tới miếu Thành Hoàng để trú mưa, nghỉ đêm tại nơi đó. Thế rồi ông lôm khôm rảo bước chạy tới miếu. Xung quanh miếu chẳng thấy một ai, cửa miếu thì khóa chặt, mưa thì mỗi lúc một nặng hạt. Ông trầm ngâm nghĩ ngợi, không còn cách nào khác, đành phải nằm nghỉ bên ngoài. Đáng mừng hơn nữa là trời đã quang mây, mưa cũng ngớt dần rồi tạnh hẳn. Một vầng trăng tròn vành vạnh đã nhô lên, đường thì lầy lội khó đi. Trống lọc đã điểm canh ba, đêm lạnh lẽo, người Thi Công bắt đầu ngấm lạnh. Hiền thần vì dân nên ông không hề hối hận, chỉ biết rằng làm quan thì phải trừ những kẻ hại dân, như thế mới gọi là thờ vua, phải cố gắng hết sức mình, vui vẻ mà không kêu ca. Chỉ khổ một nỗi tính mạng nhà họ Hồ, làm thế nào mà tìm ra thủ phạm, rồi làm thế nào để giải quyết vụ án này. Đang mãi suy nghĩ, Thi Công nghe thấy trống điểm canh năm, trời dần dần sáng rõ. Một đêm qua đi trời đã sáng, thấp thoáng có bóng người qua lại. Thi Công vội vàng trở dậy, rời khỏi miếu Thành Hoàng, lủi thủi đi vào phố. Đội chiếc mũ sụp xuống tận mắt, nếu gặp người quen thì cúi đầu đi qua, để tâm dò xét những bọn thổ hào ác bá và bọn tội phạm giết người. Khoảng vào giờ tị, bụng đang đói mềm, thấy có một quán cơm, ông vội vã bước tới. Chủ quán thấy Thi Công mặt mũi đen sạm, quần áo rách rưới thì quát to: "Cái gã kia không có được vào đây." Thì cầu nghe thấy tiếng quát, đứng sững lại mỉm cười rồi bảo: "Ông chủ, đừng nói những lời độc địa như thế. Tôi là khách chiếu cố đến cửa hàng của ông, chứ có phải đến xin của ông đâu. Bây giờ tôi sẽ trả tiền trước, rồi sau đó tôi ăn cơm, ông thấy thế nào?" Nói xong, ông rút tiền ra đặt lên quầy. Thế rồi họ bưng thức ăn ra. Thi công lại vừa ăn vừa ngán ngẩm, đúng là thối đời đen bạc. Nhìn ra ngoài thấy một người đàn bà trung tuổi đến trước cửa hàng vừa khóc vừa kêu gào. Người ấy trạc hơn 30, đầu tóc rối bù, mặt mày tím tái, tay ôm con nhỏ, hai hàng nước mắt đầm đìa miệng kể lể: "Nhà con thật vô cùng oán hận, nỗi quan này làm con chết đi. Định đi báo quan, nhưng quan huyện lại ốm, nha môn thì ngăn lại không cho con vào. Nỗi quan quốc của con bao giờ mới được minh quan? Nghe nói ngài quan huyện trong sạch như nước, ngờ đâu ngài lại không mở cửa công đường. Chẳng biết là ngài ốm thật hay là ốm giả. Nếu ốm giả mà trốn việc thì ngài đã phụ ơn vua, không giải quyết đơn từ của dân, uổng công làm cha mẹ của dân. Sáng mai tôi lại tới công đường đánh trống kêu oan. Nếu như không nhận giải quyết đơn kiện của tôi xin dập đầu mà chết quách đi cho rồi." Nói xong, người ấy vừa chửi lại vừa khóc. Mọi người xúm lại xem. Thi công thấy thế thì thầm nghĩ: "Thật không sao hiểu nổi, một người đàn bà mà đứng dám chửi quan, xong không biết vì sao." Tại ra khỏi cửa đi theo người đàn bà để hỏi xem sao. Hai người đi dò xét, không có cách nào tìm ra Cửu Hoàng và Thất Chư, đành về nhà ngồi uống rượu, rồi lại bàn nhau việc dò tìm Cửu Hoàng và Thất Chư. Tử Nhân nói: Anh ạ, hãy quên Kỳ Hạn đi, chúng ta cứ nghỉ đêm nay cái đã. Ngày mai giả lòng ăn mày tới vùng quan ngoại, ở trong thành ngày đêm tuần tra dò xét. Chúng ta chẳng sợ khó khăn, chỉ sợ mình không chuyên tâm mà thôi." Thấy Tử Nhân nói vậy, Công Nhiên gật đầu nói: "Đã làm việc công, chúng ta phải hết sức cố gắng." Hai người ăn uống xong rồi nghỉ một đêm. Sáng hôm sau dậy, họ vội vã cải trang rồi ra khỏi nhà dò tìm tung tích Cửu Hoàng và Thất Chư. Tử Nhân nói: "Hôm nay là rằm tháng 7, năm ngoái rất nhiều chùa thờ Quan Âm ở quan ngoại thuộc huyện Giang Đô mở hội. Bây giờ chưa truy tìm hung thủ thì sao chúng ta không đến chùa Hoa Liên ở quan ngoại xem một chút?" "Thì đi," anh Công Nhiên đáp. Hai người cùng đến chùa, tới nơi thấy chùa vắng ngắt, chẳng thấy hội hè đâu cả. Hai người đứng một lúc thì thấy hai chú tiểu từ cửa ngách bước ra. Nhìn kỹ thì chú lớn trạc 15-16 tuổi, chú bé thì trạc cỡ 11-12. Các chú môi đỏ chót, răng trắng bóng như những cô bé gái. Người cầm chổi, kẻ cầm hốt rác, cười khúc khích đi ra. Hai sai nhà trông thấy vội nhường đường. Hai chú tiểu ngẩng lên thấy họ ăn mặc rách rưới, cúi đầu phàn nàn: "Hai người tới đây không gặp mai rồi. Bằng giờ này năm ngoái chùa chúng tôi mở hội Vu Lan, hai anh nghèo khổ, có muốn ăn một chút cơm chay thì cũng rất dễ dàng. Nhưng năm nay thì không thể được. Chùa chúng tôi có mấy người mới đến, hình như có tang nên không có mở hội." "Các anh đã tới đây," chú tiểu nói lớn, "cũng không đến nỗi về không. Nếu chịu khó quét giúp chúng em thì chúng em sẽ cho các anh ăn cơm chay." Hai người sai nhà nghe thấy thế, một người thì cầm chổi, một người thì cầm hốt rác, vừa quét vừa trò chuyện với hai chú tiểu. Họ nói: "Hai vị sư nhỏ ơi, bao giờ thì được làm hòa thượng? Sư phụ của các chú tên là gì?" "Chúng tôi vốn là con nhà tử tế," hai chú nói, "vì lúc nhỏ ốm đau không làm gì được, đành phải đi làm hòa thượng. Suốt từ sáng đến chiều chỉ có việc thắp hương, quét dọn chùa rồi tụng kinh. Sư phụ chúng tôi rất là ghê, pháp danh của ông là Cửu Hoàng Tăng Nhân." Chú tiểu nhỏ nói rất vô tình. Hai sai nhà nghe thấy bỗng giật thót mình. Anh Công Nhiên nháy nháy mắt ra hiệu: "Cửu Hoàng đây rồi." Sau đó thấy có người gánh thức ăn đi vào chùa, trong đó có cả gà, vịt, cá, thịt. Công Nhiên nhìn thấy muốn dò la tình hình mới la lên: "Hai vị sư phụ nhỏ, tôi mạnh dạn hỏi hai vị, theo như tôi nghĩ đây là đất không sát sinh, không biết vì sao lại dùng những thứ này? Nếu không mở hội thì có lẽ là mời khách chăng?" Thấy hội, chú tiểu nhỏ nhìn chú tiểu lớn rồi vội nói chen vào. Chú tiểu nhỏ khoảng 12 tuổi, đã biết gì về hay dở nên nhanh mồm nói: "Tôi nói cho các anh biết, các anh chớ có nói với ai đấy nhé. Sư chùa chúng tôi rất là ghê, có thể sử dụng đao và cũng có thể bay lên mái hiên, vượt qua tường, kết giao với những anh hùng trong thiên hạ, là những tay hảo hán giang hồ. Hôm nay mời khách cho nên mua thịt gà. Còn một điều nữa, chùa chúng tôi thiếu một người nấu ăn, nếu mà hai anh muốn thì quá tốt." Hai sai nhà nghe thấy nói, nó nói như ý của mình, tự nhân cười nói: "Chắc rằng sư phụ các ngươi đang ở nhà, hai vị thử vào gặp xem sao. Nếu quả thật dùng chúng tôi thì chúng tôi vô cùng biết ơn." Thấy thế, chú tiểu hạ thấp giọng nói: "Sáng hôm nay sư phụ chúng tôi đi vào thành, còn ở Amnico trong thành thì chưa có về chùa. Rằm tháng 7 mở hội, mời khách tới diễn kịch. Đêm nay ở đây còn đốt cây bông. Nico là em nuôi của sư phụ chúng tôi, trạc hơn 20 tuổi, rất là xinh đẹp. Sư phụ chúng tôi còn mua miếu cho Nico, dạy Nico học võ nghệ, cưỡi ngựa, sử dụng đao, cái gì Nico cũng giỏi. Pháp danh của Nico là Thất Chư Cô Cô, sao xa gần này ai cũng đều biết." Chú tiểu lớn bên cạnh quát mắng: "Cái đồ con lừa, đừng có nói linh tinh nữa. Hôm trước sư phụ đánh cho một trận như đòn cũng không nhớ hay sao? Nay lại nói bậy nữa. Sư phụ biết được thì ốm đòn." Đang nói chuyện thì thấy có một người từ trong đi ra, người cao to, bộ mặt gốm guốc dữ tợn. Ông ta gọi toáng lên: "Tiểu lớn, các anh đằng sau đang gọi." Chú tiểu lớn dạ râng rồi chạy ngay vào trong chùa. Thấy trời đã muộn, Công Nhiên bảo Tử Nhân tìm chỗ nào ăn cơm. "Nay đã biết được tin thật rồi, hãy về Nha Môn ngay." Tử Nhân đáp: "Thôi chúng ta đi về thôi. Về mà thành bẩm báo với ông lớn, kết thúc cho nhanh vụ án này. Đây cũng là công lao lớn của chúng ta." Nói xong lòng họ tràn đầy vui sướng đi về. Thi Công từ cửa hàng ăn đi ra, đi theo người đàn bà dò la về nguyên nhân bà đi kiện. Xong thật là uổng công, chẳng biết được gì thêm. Thấy trời còn sớm, về Nha Môn không tiện, ông nghĩ: "Sao ta không vào thành dò la xem sao? Khi nào trời tối thì mới về Nha Môn." Thế rồi ông rảo bước vào thành thì gặp hai viên sai nhà hớn hở đi tới. Từ xa Thi Công đã nhìn thấy hai người giả ăn mày, tự nhiên ông thấy thương họ. "Thôi hãy tránh vào một chỗ cho họ đi qua." Không ngờ hai người cũng đã nhìn thấy ông, bám theo đi ngay. Thi Công vào miếu, hai người cũng theo gót bước vào. Thi Công ngồi trên thềm thấy không có ai, hai người vội bước tới quỳ xuống: "Bẩm ông lớn, bọn chúng con vâng lệnh ông, đã dò tìm được Cửu Hoàng và Thất Chư rồi. Hiện chúng đang ở chùa Liên Hoa. Chúng con dò biết Thất Chư là em nuôi của Cửu Hoàng, người Tô Châu. Trước đây họ gian dâm với nhau rồi đưa nhau đến đây." Nghe thấy thế, Thi Công đang buồn bỗng vui hẳn lên. Rồi ông hỏi: "Vì sao gọi là Cửu Hoàng và Thất Chư?" Hai người đó nói: "Hai đồ đệ của họ đã nói cho chúng con, vì sao lưng sư phụ có 9 mụn cơm bằng hạt đậu nên gọi là Cửu Hoàng. Còn trước ngực Nico có 7 cái nốt ruồi đen nên gọi là Thất Chư. Trong miếu còn có 12 tên đầu gấu, hắn làm bất kể việc gì." Nghe xong, Thi Công trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: "Thôi trời đã muộn, hai người theo ta vào thành. Tối nay các người cứ đến đường Chữ Thập theo dõi hành tung những tên ác tăng và Nico dâm đảng này." Nói xong đứng dậy, hai người theo ông đi vào thành. Họ thấy đám đông bàn tán ồn ào, có người nói: "Quan huyện này tốt hơn quan huyện trước, đừng có nhẹ dạ mà tin cái bọn nha dịch." Có người lại nói thế: "Tự mình đi dò la thì ông quả là con người yêu thương dân." Có người nói: "Quan huyện thật là một người thanh liêm." Trong đó có một người kêu lên: các ông có im mồm hay không? Đừng có nói càm, cẩn thận không thôi quan huyện nghe thấy thì no đòn. Vì vụ án chưa có xét xử được, Thi Công mới trà trộn trong đám đông để nghe ngóng người dân bàn tán. Ngẩng đầu lên, Thi Công thấy ánh đèn, người ồn ào chen lấn rồi nói: "Đến rồi, đến rồi." Thi Công đang đứng trong đám đông thấy một lễ đài, đài dựng đối diện với cửa am Quan Âm. Đài kết hoa bằng một tấm the màu, đèn lồng treo la liệt. Chính diện dựng lên một chiếc bục, một hòa thượng đang ngồi chém chệ, mắt to lông mày rậm, đầu đội mũ Phật, mình mặc áo hồng, mồm thì đọc kinh, tai thì bắt quyết. Những sư khác thì ngồi hai bên, nhìn kỹ thì không phải chỉ có sư nam mà có cả sư nữ. Họ ngồi bên đọc họa theo, tuổi họ đều trạc, trên dưới 30. Vào tiết rằm tháng 7 trời vẫn còn oi bức, nên người nào cũng đầu trần, mặc áo choàng qua vai. Tuy nói là đọc theo, song trong đó có một người vẫn mặt mày hớn hở, liếc mắt đưa tình với gã sư dữ tợn. Cô ta cứ nghiêng nghiêng ngó ngó, liếc ngang liếc dọc. Thi Công quay lại nhìn xuống dưới lễ đài, ở chính giữa đặt một cái bàn cao, hai bên có hai chiếc ghế dài, mỗi bên có 9 ni cô. Cả thảy là 18 người đều mặc áo cà sa, đầu trần đánh chuông gõ mõ. Họ đều trạc trên dưới 20 tuổi, cô nào cũng có vẻ lả lướt, lẳng lơ. Tuy là không son phấn nhưng đều răng trắng má hồng, trông tựa như là đào hoa. Họ đánh chuông gõ mõ, mồm thì niệm Phật nhưng lại cứ nhìn trước ngó sau. Mặt thì tươi như hoa sen chớm nở, không có chút dáng dấp gì của một người tu hành. Thi Công xem xong lặng lẽ gật đầu, như thế chẳng trách chúng nó làm loạn giang đô. Vị ngồi chính giữa chính là Cửu Hoàng, còn trong đám ni cô không biết ai là Thất Chư. Nhìn kỹ người đầu bàn là một sư nữ trông rất là lẳng lơ và là người xinh đẹp nhất. Cô ta cũng đánh chuông gõ trống. Xem xong, Thi Công nói thầm: chẳng trách khiến cho lòng sư rối loạn. Nghe xong ba hồi chuông trống, đã vào lúc canh hai của bố thí cũng được phát hết, dân chúng mới tản mát đi về. Thi Công nói với hai nhà lệ: nguyên do Cửu Hoàng Thất Chư ta đã hiểu hết rồi. Ngày mai các anh không phải đến nha môn, hãy trở vào chùa Liên Hoa, phải hết sức cẩn thận, dụ dỗ hai chú tiểu, cứ hỏi cặn kẽ tình hình và gốc gác họ tên của 12 tên đạo tặc kia, rồi về nha môn báo lại để ta định ra kế hoạch để bắt chúng nó. Hai người vâng lệnh, còn Thi Công nhân lúc đêm tối lại trở về nha môn. Thi An đón Thi Công vào phòng tắm rửa thay quần áo, cơm nước xong ông lên giường ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Khi trở dậy rửa mặt thay quần áo xong, ông bèn sai người đánh trống mở công đường. Thi Công ngồi oai vệ ở giữa, nha lệ đứng xếp hàng hai bên, rồi với tay lấy hai tờ lệnh gọi Vương Nhân và Từ Mậu. Hai người dạ dân tiếp đến trước mặt quỳ xuống. Thi Công nói: ngươi hãy đến am Quan Âm tại đường Chữ Thập mời ni cô Thất Chư, và đến chùa Liên Hoa ở ngoại thành mời Cửu Hoàng đến đây cho ta. Bản quyền muốn mời họ lập đàn cầu phúc. Hai người vâng lệnh rời khỏi công đường. Sau đó Thi Công lại quay xuống dưới bảo đi mời chấn thủ phủ và cử một số sai nhân chuẩn bị sẵn sàng. Vương Nhân và Từ Mậu đi mời Cửu Hoàng và Thất Chư. Hai người cùng đi một đường nên vừa đi vừa nói chuyện với nhau, thoáng một cái là đã đến Quan Âm. Một người thì vào am Thất Chư, là một ni cô dâm đản đang trong am say sưa, nghĩ tới cuộc làm tình mê đắm với hòa thượng Cửu Hoàng. Bỗng nghe thấy tiếng chân bước thì giật mình nghĩ: không biết là ai thế, chắc là thí chủ đến đây dâng hương. Thế rồi ni cô lên tiếng gọi: tiểu ni cô. Nghe thấy tiếng thưa, rồi tiểu ni cô bước vào tươi cười nói: thưa sư phụ, có việc gì cần sai bảo tiểu đệ? Thấy ni cô hỏi, dâm ni cô mới nói: người hãy mau ra ngoài xem có ai đến. Tiểu ni cô vâng lời, vội chạy ra xem, thấy có hai người đi đến bèn hỏi: hai ông từ đâu đến đây? Đây là nơi ở của sư nữ, sao các ông cứ sòng sọc đi vào thế? Hai sài nhà nghe thấy thế mới nói: chúng tôi từ huyện đường đến đây, ngươi hãy vào nói với sư thầy chúng tôi vâng lệnh quan huyện đến mời thất chư cô tới ngày nhà môn lập đàn tràng cầu phúc. Nico nhỏ nghe thấy thế nên nói: a, hóa ra các ông là sai nha, xin các ông hãy chờ một chút, tôi sẽ vào báo với sư thầy rồi sẽ trở lại thưa với các ông sau. Nói xong, tiểu Nico quay vào phòng nói lại với thất chư. Nghe xong, thất chư thấy khó hiểu nên nói: quan huyện mời ta hành lễ ư? Rồi Nico thất chư nghĩ, thi công hoàn toàn không quan hệ với ta, gần đây nghe thấy những chủ trại đã gây ra nhiều án mạng, ông ta đã biết rồi chăng? Nếu không đi thì với danh nghĩa là quan huyện, ông ấy sẽ trị tội cho, nếu đi thì e rằng bất lợi. Ngẫm nghĩ một lát, thất chư chợt nghĩ ra một kế nên thầm nghĩ: thôi được rồi, sao ta không lôi kéo dụ dỗ ông ta? Rồi bảo Nico: ngươi hãy cho mời họ vào đây gặp ta. Tiểu Nico nghe theo, ra mời hai vị sai nha vào phòng. Thất chư liếc mắt nhìn hai sai nha áo mũ nai nịch gầy gọc, lĩnh kỉnh tướng mạo thì như cú vọ. Thất chư ngán ngẩm đành phải hỏi: quan sai các ông tới đây có việc gì? Nico dâng trà, hai người nhìn thấy bụng rủng cả chân tay, hồn vía lên mây, dục vọng khó tìm. Ai ai cũng đồn rằng thất chư tuyệt đẹp, nay nhìn thấy người mới biết lời đồn quá không hoa. Dầm Nico hỏi họ tên hai người sai nha. Hai người nói: chúng tôi vâng lệnh quan huyện đến đây mời sư thầy tới nha môn để thiết lập đàn tràng cầu mong phúc lành. Quan huyện phải mời bằng được sư thầy cùng đi với chúng tôi tới huyện đường là tốt nhất. Nói xong ngoẹo đầu ngoẹo cổ tỏ vẻ lo lắng, nhưng lại cứ dán mắt nhìn vào Nico. Thất chư thấy vậy chửi thầm hai sai nhà: cái đồ mặt dày đáng ghét, nếu không có phép vua thì lập tức đầu các ngươi sẽ rơi xuống đất. Không biết hôm nay thiết công cho người tới mời là việc lành hay là việc dữ, điều ấy khó mà đoán được. Ta nghĩ rằng sinh mạng trong thành bị chết rất là nhiều, hay ông ta đã đánh hơi thấy, chẳng sao mà biết được nữa. Nếu ông chưa biết được động tĩnh mà không đi thì lại càng bất lợi. Trầm ngâm hồi lâu, thất chư mới nói: nghĩ tới làm gì, thôi thì ta cứ tới đó xem sao. Dù có biến động thì bên ngoài đã có anh cửu hoàng và các chủ trại, hơn nữa mình lại có thuật bay lên mái hiên, nhảy qua tường, lên ngựa múa đao thì sợ gì. Tức khí ta lên ngựa tới ngay giang đô, ra tay để chúng nó kinh hoàng. Gặp thì gặp, ngại gì? Nghĩ xong, Nico giả vờ tươi cười rồi nói: thưa hai ông, có phải chỉ mời mình tôi hay là còn mời ai khác nữa không? Từ Mậu nói: có mời cả sư phụ cửu hoàng ở chùa Liên Hoa cửa Bắc. Đi thôi, quan huyện đang chờ chúng ta. Thất chư cười nói: quan sai hãy nán lại một chút, chờ cho tôi thay quần áo rồi cùng đi. Hai sai nhà nghe thấy Nico nói là cùng đi, họ rất là mừng. Thất chư thay quần áo mới trở ra, hai sai nhà thấy Nico thoang thoảng tỏa ra một mùi hương hoa lan. Họ nhìn kỹ thấy Nico sao thật là đáng yêu, một lời không sao lột tả hết, khiến lòng họ cứ rạo rực, khó mà kìm nén nổi, và cảm thấy thèm khát vô cùng. Họ nói: thôi đi mau lên. Thất chư ra khỏi phòng bảo tiểu Nico đóng cửa. Tiểu Nico nói: con ra đây ạ. Nico đi trước, hai sai nha đi theo sau, cùng nhau ra khỏi am. Từ Mậu cùng với thất chư trở về nha môn, bảo vương nhân ra khỏi thành đi mời hòa thượng cửu hoàng. Vương nhân nhận lời đi ngay, không dám chần chừ. Ra khỏi cửa Bắc chẳng còn lòng dạ nào nhìn quang cảnh của chùa, vội đi vào cửa ngách. Đang đi thì thấy Công Nhiên và Tử Nhân. Vương nhân chợt giật mình, hai người này đóng giả ăn mày đang quét dọn sân sau của chùa. Vương nhân buồn rầu định tới hỏi chuyện thì thấy Công Nhiên xua xua tay. Tử Nhân lắc đầu đau mắt, họ sợ có người nhìn thấy biết được cơ mưu làm lộ ra tin tức. Vương nhân nhanh trí gật đầu rồi đi. Rất mừng là trong chùa không có ai nhìn thấy cả. Ba người lần lượt đi ra khỏi chùa, tới một chỗ vắng, họ thuật cho nhau nghe về công việc của mình. Vương Nhân nói: "Tôi được lệnh tới đây mời cửu hoàng về quyển đường." Nghe thấy thế, Công Nhiên và Tử Nhân giật thoát mình rồi nói: "Em hãy về ngay, mời cửu hoàng hoàn toàn không có được đâu." "Xin mong hai anh chỉ bảo." Vương Nhân nói: "Em phải làm cách nào mới mời được cửu hoàng em ạ?" Công Nhiên nói: "Tên ác tăng này nó rất là nguy hiểm, một đao hai gậy có thể đi trên không, vượt qua lầu gác như là đi dưới đất vậy. Hiện đang tụ tập rất nhiều bọn cường đạo, đứa nào cũng võ nghệ cao cường, địch nổi hàng vạn người đấy." Nghe Công Nhiên nói, Vương Nhân cười: "Anh không nên dọa chúng tôi. Tôi đi lại cửa lục viếng, nếu không có bản lĩnh thì tôi làm sao dám xin vào làm việc ở cửa quan. Nay điều cốt yếu là phải mời cho bằng được hòa thượng cửu hoàng." Rồi anh nói tiếp: "Chỉ có như thế mới gọi hắn đi được, xin hai anh cứ yên tâm." Nói xong, Trương và anh đứng dậy vào chùa trước. Lát sau, Vương Nhân mạnh dạn bước vào chùa gọi to: "Chùa có ai không?" Thấy có một gã sư bước ra hỏi Vương Nhân: "Ông từ đâu tới đây? Tới đây có việc gì? Hình như ông là sai nha của huyện có phải không?" Gã sư ấy cười rồi nói: "Xin mời ông vào phòng uống nước." Vương Nhân theo sư vào chùa. Để họ mời trà xong, Vương Nhân nói: "Nếu không có việc thì tôi chẳng có tới đây để làm gì. Tôi được lệnh của quan huyện mời sư phụ cửu hoàng đến huyện để lập đàn cầu phúc." Sư nghe xong cười nói: "Xin ông ngồi chờ một chút, tôi vào thưa với hòa thượng trụ trì, rồi sẽ ra thưa lại với ông." Nói xong, người sư ấy đi vào, đến một phòng bí mật. Hòa thượng cửu hoàng đang chén chú chén anh với 12 tên cướp, bỗng ngẩng đầu hỏi chú tiểu: "Sao không ở ngoài canh cửa, mày vào đây để làm gì?" Chú tiểu nói lại lời của Vương Nhân và cục cho cửu hoàng nghe. Cửu hoàng có phần bực bội không vui, nói: "Mày bảo với nó là lát nữa ta ra gặp." Chú tiểu vâng lời, ra khỏi phòng bí mật, gặp Vương Nhân nói: "Sư phụ tôi sắp ra đấy." Gã ác tăng nghe sai nha tới mời mình, rồi nhìn bọn cướp nói: "Các vị trại chủ, theo tôi nghĩ thì bất toàn sai người tới mời, không biết là có ý tốt hay là ý xấu. Chúng ta cứ bàn xem thì mới bảo toàn vô sự. Hơn nữa nghe nói lão ta có nhiều mưu ma chứ quỷ, là một con cáo lừa dối, sợ rằng tới công đường sẽ bất lợi." Thấy hội thế, bọn cướp nói: "Tuy là những việc các ông làm rất là ghê, song chúng tôi cho rằng có to gan đến mấy, chúng cũng không dám đụng đến ông đâu. Bọn quan viên văn võ ở Giang Đô có gì là đáng sợ đâu. Nếu dứt dây động rừng, chiến mã tung ra, sẽ làm cỏ cả Giang Đô này. Xin ông cứ đi gặp, chứ có ngại gì. Tùy cơ mình ứng biến, xúc cảm sinh tình. Nếu lập đàn tràng thì ông cứ đọc kinh niệm Phật, chúng tôi sẽ đi lại bên ngoài để nghe ngóng. Hẹn trước với nhau thì sợ kẻ nào nữa. Hơn nữa ông có thuật bay lên hiên, vượt qua tường, nếu có gì bất trắc, anh em bọn tôi ở đây tất cả sẽ ào đến giết bọn quan cướp kho, chém hết bọn chúng. Thanh này sẽ ra nước, xong đâu đấy chúng ta đi lên núi cao, quần quan làm gì được ta?" Tên ác tăng nghe thế rồi nói: "Các anh nói thì có lý, các anh cứ ở đây đi, tôi đi trước xem như thế nào. Nếu chúng nó biết điều cung kính thì ta sẽ nhận lời, còn như kêu căng, ta đây là nha lệ, thì chúng nó sẽ biết tay ta." Nói xong, tên ác tăng đứng dậy, lão đạo bước ra quát tháo: "Đứa nào mời ta đi cúng Phật, ông cửu này không có cần tiền." Thấy cửu hoàng hung ác, Vương Nhân nghĩ bụng: "Đúng như hai người kia nói, ta phải thận trọng mới được." Vương Nhân thấy thế hỏi chú tiểu: "Đây có phải là sư trụ trì của chú ư?" "Vâng," chú tiểu đáp. Vương Nhân thấy bực, vội tới chỗ ác tăng. Cửu hoàng mắt liêm diêm, mùi rượu thì sặc sụa. Vương Nhân nhanh trí đến bên cửu hoàng vui vẻ hỏi: "Xin kính chào đại sư phụ, đại sư phụ có khỏe không?" Tuy uống nhiều rượu nhưng cửu hoàng vẫn tỉnh táo. Thấy sai nha chào mình, hắn mở mắt ra đáp: "Khỏe, còn ngươi như thế nào?" Vương Nhân chửi thầm: Một thằng côn đồ dở thối lưu manh thật là đáng ghét. Rồi lại nghĩ, phải kìm nén lại vì mình đến cầu nó, không được tỏ ra tức giận nên đáp: còn đâu xứng đáng được ngài hỏi thăm. Gã ác tăng liếc mắt nhìn rồi nói: anh là sai nha của huyện ư? Vâng. Vương nhân đáp: còn được ngài quan huyện sai đến đây mời ngài tới huyện để lập đàn tràng cầu phúc, cho nên còn mới dám tới đây làm phiền quý chùa. Nghe nói thế, gã ác tăng không vui nói: anh bạn anh ghê thật, anh coi thường ta quá, ta thiếu gì tiền, cần gì tiền đi cúng. Hãy về nói với ông lớn của anh, ta không đi. Thấy thế vương nhân lo lắng, làm thế nào bây giờ? Thôi thì cứ chịu nhúng với hắn để xem sao. Bỗng ác tăng cười nhạt nói: vô lý, trong huyện Giang Đô ngoài ông cửu hoàng này ra, lẽ nào hòa thượng chết hết cả rồi sao? Không phải ông cửu hoàng nói khoác, ngay đến ông trời mời ta còn không đi, huống hồ gì là thi bất toàn. Ông ta chỉ là một người thường thôi mà. Nghe thấy thế vương nhân vội nhúng mình cười nói: ông lớn đừng có nổi nóng, ông lớn không đi thì con chết. Con về con biết nói thế nào với quan huyện của con. Nếu quan lớn không thương con thì con về quan huyện sẽ đánh con chết. Ông lớn là đệ tử của Phật, chỗ nào mà ông lớn không mở rộng từ bi? Đó chẳng phải ông lớn làm điều thiện ư? Ông lớn hãy thương cho thân phận sai nha khổ sở này. Còn cắn rơm cắn cỏ con van xin ông đấy, ông hãy cứu con đi. Xin ông lớn hãy lên xe Phật, tới huyện thì con mới sống được. Gã ác tăng ngồi trên ghế đang giận dữ, nghe sai nha một điều ông lớn, hai điều ông lớn nói những lời xu nịnh. Gã ác tăng thấy thế mỉm cười chửi: đúng là cái thằng bẻ mép, mày nói khiến ta không còn cách nào khác. Thôi được rồi, nếu ông lớn không thương mày thì mày sẽ khổ. Thấy ác tăng nhận lời, vương nhân nói: thật là một đấng cứu tinh, con xin đa tạ ông lớn. Xin ông lớn lên xe đi đến huyện, còn có người đồng sự cũng đến Am Quan Âm để mời vị ni cô thất chư đến huyện cùng nhau lập đàn tràng. Họ đã đi rồi, ta hãy đuổi theo rồi cùng nhau đến huyện. Quan huyện thấy tới cùng một lúc chắc là ngài vui lắm. Gã ác tăng nghe nói có cả ni cô thất chư cũng tới huyện thì mừng ra mặt, hắn nghĩ: cứ ngỡ đâu là họ chỉ mời có mình ta, ai ngờ lại mời cả em thất chư. Nếu biết trước thì ta đã nhận lời từ sớm rồi. Ta cứ mạnh dạn đi, ta ngại gì? Nếu thì bất toàn không có ác ý thành tâm mời ta thì mọi chuyện sẽ bình yên vô sự. Thế rồi hắn nói: anh hãy đợi ta một chút. Gã ác tăng đi vào trong, bọn cướp hớn hở đón tiếp, hỏi rõ nguyên do rồi lại chúc luôn. Sau đó hắn vào phòng thay quần áo, bí mật dắt theo binh khí để phòng thân, từ biệt bọn cướp rồi bước trở ra nói: sai nha, ta đi thôi. Vương nhân dạ rân rồi cùng các gã ác tăng khác đi ra khỏi chùa. Thi công đang lặng lẽ tính kế để bắt cửu hoàng và thất chư thì sai nhân bước vào quỳ xuống nói: ngài thủ phủ trấn của thành này đã đi ngựa tới, còn xin lệnh của ngài. Thi công thấy thế xua tay nói: ta biết rồi. Thi công vội đứng dậy ra sảnh đường đón tiếp. Hai ông tay cầm tay nói tiếng Mãn Châu. Thi công hỏi thủ phủ trấn: ông anh có khỏe không? Cảm ơn ngài tôi vẫn khỏe, trấn công trả lời. Thấy sảnh đường đông người không tiện bàn bạc, Thi công nói: các người không cần phải đi đâu, ta tiếp chuyện ngài trấn rồi sẽ quay lại đây làm việc. Tất cả mọi người đều vâng lệnh. Thi công và thủ phủ vào nhà trong. Sau khi mời trà, Thi công thấy xung quanh không có ai mới nói: hôm nay ta có ý mời ngài đến đây, phiền ngài hết sức giúp đỡ ta. Chỉ vì hiện nay có những vụ án giết người do cái tên ác tăng và con ni cô dâm đảng cùng với bọn cướp gây ra chưa có kết thúc được. Hiện đã sai người mời cửu hoàng và thất chư tới huyện đường với lý do là đến đây lập đàn tràng cầu phúc để lừa chúng nó đến đây. Ngoài việc đó hoàn toàn mong ngài hãy giúp đỡ thì đại sự mới xong được. Thủ phủ trấn đáp: đương nhiên chúng ta phải hợp lực với nhau để bắt bọn chúng. Tôi xin cáo từ về nha môn rồi bí mật chuẩn bị điều khiển binh mã. Thì cầm tiễn thủ phủ trấn rồi trở về lại công đường. Ngồi trước án thư ngẩng đầu thấy kẻ la người kéo, Người bị kéo mặt xám ngoét, áo rách toạc, cả hai đều quần nâu áo vải, dáng vẻ bình thường, trạc trên dưới 40 tuổi. Dưới công đường họ cùng quỳ xuống kêu vang ầm ĩ. Thì công quá, các ngươi không hiểu gì cả, đến công đường kiện cáo sao mà còn kêu toán lên như vậy? Hãy thông thả nói ta nghe, nếu còn lập ầm lên ta phạt ngay lập tức. Hai người thấy thế không dám kêu nữa. Người này nói: Thưa ông lớn, con là Châu Hữu Tính, ông tổ con sống ở Giang Đô, học hành từ nhỏ, cũng biết thế nào là lễ nghĩa. Hiện con đang buôn bán để kiếm sống. Vì con đến bến đò cất hàng, đi qua hiệu tiền đổi 9 lạng 8 bạc, tất cả đều có 4 thổi. Chủ hàng đang cân thì con thấy cậu con đi qua, vội vã bỏ bạc đấy để đi đến đón cậu con. Gặp cậu xong con trở lại cửa hàng thì anh ta đã giấu bạc của con đi, rồi lại cãi với con. Bởi thế con cáo giác, mong ngài hãy soi xét. Nói xong cúi rạp đầu xuống đất. Thì công hỏi người kia: Người có mở hiệu tiền hay không? Thấy hỏi, người kia khấu đầu thưa: Con là Lưu Danh Vĩnh, vốn người từ Châu, chuyển gia đình tới Giang Đô để mở cửa hiệu tiền mà sinh sống. Đã hơn mười mấy năm nay, con chưa lường gạt bất cứ ai, còn chưa thấy mặt mũi đồng bạc của Châu Hữu Tính nó ra như thế nào. Thế mà hắn cứ đổ oan cho con, rồi xé rách quần áo con. Người bên cạnh khuyên, hắn lại chửi bới ầm ĩ, rồi đòi con phải đưa lại 4 thỏi bạc, cả thảy là 9 lạng 8. Con không hề biết anh ta ở đâu, vậy xin mong ngài hãy giải quyết công bằng. Nếu không cho dân làm chủ thì e rằng hắn sẽ dở thối điêu hoa mãi. Lưu Vĩnh nói xong, hai hàng nước mắt oan khuất rơi xuống lã chả. Thì cầm nghe xong trầm ngâm hồi lâu rồi nghĩ: Dần dàn đồ giỏi điêu hoa lừa đảo, việc này thì không có chứng cớ thì xét xử rõ ràng làm sao được. Ông cứ suy đi tính lại mới nghĩ ra một kế, rồi mỉm cười bảo: Châu Hữu Tính, ta hỏi ngươi, trên đời này đồng tiền là liền khúc ruột, ngươi không cẩn thận để mất bạc, trước hết là ngươi có tội, ngươi còn cáo giác gì nữa? Người ấy tức quá gào lên. Thì cầm ra vẻ giận dữ quá: Hãy lùi xuống, lát nữa ta hỏi tiếp. Châu Hữu Tính vâng dạ rồi lùi xuống. Thi công lại gọi: Lưu Vĩnh, ta hỏi ngươi, quả thực là ngươi không trông thấy bạc của anh ta ư? Thật tình con không trông thấy bạc của Châu Hữu Tính. Lưu Vĩnh nói: Nếu như lương tâm con mờ ám thì trời chu đất diệt. Ngươi không trông thấy tiền thì thôi. Thi công gọi: Nay ta bảo ngươi, nếu ngươi không nghe ta sẽ xử tội nặng. Rồi Thi Công lại nói: Ngươi hãy lại đây nghe ta nói. Lưu Vĩnh đứng dậy đến bên cạnh bàn quan ngồi, vừa quỳ xuống Thi Công đã vẫy tay. Lưu Vĩnh lập tức đứng vào bên cạnh. Thi Công cầm bút son nói: Lưu Vĩnh, đưa tay đây. Lưu Vĩnh đặt tay lên trên bàn, Thi Công viết chữ bạc rồi đặt bút xuống, mỉm cười. Lưu Vĩnh nghe cho rõ, ngươi hãy tới ban công, quỳ quay ra ngoài rồi ngồi im không được nghiêng ngó, chỉ nhìn vào chữ bạc ở trong tay. Nếu lao đi một tí nào thì không những bắt ngươi phải bồi thường mà còn bị phạt nặng. Một lát sau, thấy người nha lại giải vợ Lưu Vĩnh hiệu buôn tiền đến quỳ trước công đường. Thì cầm thấy người đàn bà này thanh nhã không thô tục, bèn nói: Chồng ngươi có thiếu mấy lạng bạc tiền công quỹ, anh ta bảo chị mang tới giao trả cái khoản nợ này, có hay không thì hãy nói mau. Người đàn bà thấy hỏi thế thì thưa: Ngài nói sai rồi, phàm việc gì cũng đều do chủ, chồng con thiếu tiền thì lý ra phải đòi chồng con chứ, chứ con làm gì có bạc đâu mà trả. Con là gái khuê cát, con nhà lành, sống thanh bạch, cớ sao lại gọi con lên giờ mặt lên huyện gặp quan, khiến cho người đời người ta chê cười. Người biết nói là do chồng con mà bị liên lụy, ngươi không biết thì bảo con là bại hoại gia phong, chỉ sợ những người hàng xóm nói những lời bất nhã. Ngài là một quan huyện, là cha mẹ của dân, làm quan không ngay thẳng mà lại hồ đồ, nhận tức lọc ban mà không làm được việc. Thì cầm thấy người đàn bà này nói cũng có lý, cảm thấy vui mừng không nổi giận mà mỉm cười nói: Người đàn bà kia đừng có nói càng, Người ta thường nói làm bề tôi thì phải trung, làm con phải hiếu, hoàn thành liêm thì nha lại phải nghiêm, trên có pháp luật thì triều đình mới ổn định được. Ngươi đừng có kêu bừa, tất cả mọi việc đều có quỷ thần chứng giám. Ngươi hãy chờ chút nữa là sẽ biết rõ, kẻ xấu xa trời sẽ không dung thứ. Nói xong Thi Công gọi sai nha tới ngay ta nói nhỏ, rồi lại bảo người đàn bà kia không cần phải nổi nóng nữa. Ngươi hãy nhìn ra ngoài ban công đi, vì chồng ngươi còn thiếu bạc chưa giao, ta phạt quỳ tại nơi đó, chờ ta hỏi hắn trước mặt ngươi, người nghe hắn nói xem có bạc hay không, người đừng có trách ta. Nghe xong, người đàn bà ấy quay ra thì quả thấy chồng mình đang quỳ ở ngoài ban công, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì trong tay. Thấy vậy người đàn bà rất là buồn, thì công bảo sai nhà người ra đứng trước cửa hỏi thật to xem Lưu Vĩnh có bạc hay không. Sai nhà ra cửa cất tiếng gọi to: Lưu Vĩnh, quan lớn hỏi ngươi có bạc hay không. Lưu Vĩnh cứ tưởng hỏi chữ bạc trên tay nên đáp to: vẫn còn bạc. Sai nhà vào bẩm thưa ông lớn, vừa giờ Lưu Vĩnh trả lời là còn bạc, không dám động tới. Thì công hỏi người đàn bà kia: người có nghe thấy chồng ngươi trả lời hay không? Còn bạc vẫn chưa dám động tới, cho nên hắn bảo ta phải lệnh cho ngươi tới. Ta nghĩ rằng ở nhà ngươi nhất định có bạc, ngươi không chịu nói thật, ta cũng không cần truy hỏi. Ngươi đã không nghĩ tới tình vợ chồng thì bản quyền cũng không thương dân, sẽ dùng hình phạt nặng nề để truy hỏi chồng của ngươi, ngươi đừng có trách ta. Vừa nói, quan huyện vừa nhìn thấy người đàn bà này có phần khiếp sợ, thì cầm lấy hết sức đập bàn đến cái rầm, nghe vang cả tai rồi quá: hãy mang kẹp loại lớn ra đây. Bọn sai nha dạ rân, rồi chạy khệ nệ đi khiêng cái cùng tới đặt trước mặt quan lớn. Mang cùng đến cốt là để dọa người đàn bà đó thôi. Thi công vẫn không có cho cùng, mà lại quay sang nói với người thư lại đứng bên cạnh rằng: các người theo hầu ta, các người biết ta dùng hình phạt nặng như thế nào rồi phải không? Phải mặt sắt, không chút thương tình. Ta chỉ thương những người buôn bán vất vả kiếm được ít tiền nuôi vợ con. Nay biết Lưu Vĩnh vào nha môn nhận bồi thường cho khách thì mọi việc đã dễ dàng, mà lại thể hiện đức tốt của ta. Ngờ đâu người đàn bà này đã không hiểu đạo lý, lại còn oán trách ta, thì không nghĩ tới tình cảm vợ chồng, ta bất đắc dĩ thì cũng phải dùng hình phạt mà thôi. Người thư lại ấy hiểu được dụng ý của quan nên trả lời rằng: ông lớn rất là sáng suốt, phải dùng hình phạt nặng thì mới khuất phục được dân tâm. Thì công lại nhìn sắc mặt của người đàn bà, thấy bộ mặt phấn son ấy cúi gằm xuống, thì công lại đập bàn rầm rầm, bảo sai nhà bắt đầu cùm kẹp chồng của chị. Thì sợ quá mặt mày tái mét, cứ khấu đầu lia lịa nói: xin quan lớn đừng cùm, con xin khai thật. Thì công mỉm cười chỉ vào mặt thầy nói: hãy mau khai ra, nếu đúng ta sẽ không cùm kẹp chồng của ngươi. Người đàn bà nói: ở nhà có một gói bạc, chồng con cứ bảo là cất đi, con không biết là bao nhiêu, chồng con dặn là không được phép nói với ai cả. Vừa rồi ngài truy hỏi, con không dám nói cái số bạc đó ra. Ngài vừa hỏi, chồng con đã bảo còn có bạc, không có động tới, con mới dám khai thật. Xin ngài hãy rộng lòng thương, con xin tình nguyện nộp cái số tiền ấy cho quan, khẩn thiết mong quan lớn miễn hình phạt cho. Nghe xong Thi Công cười ha hả, truyền lệnh đưa Lưu Vĩnh vào xét hỏi. Lính hầu vội ra cửa công đường gọi: Lưu Vĩnh vào công đường đối chất với vợ. Nghe thấy Lưu Vĩnh rảo bước đi vào, tới nơi nhìn thấy vợ, bất chợt hắn giật mình, biết rằng việc giấu bạc đã bị bại lộ rồi. Mặt hắn ta tái nhợt quỳ xuống. Thì cầm quát hỏi: Lưu Vĩnh, bạc có động tới gì không? Thì cầm hỏi, Lưu Vĩnh liền giơ tay lên nói: bạc vẫn còn. Thì cầm gật đầu nói: còn bạc là được rồi. Còn Lưu Vĩnh nói với vợ: sao bạc không ở nhà, tới đây để làm gì? Ngô thị thấy chồng bực tức hỏi thì mắng: đồ vô lương tâm, ông còn mặt mũi nào mà hỏi tôi như thế? Tôi hỏi ông, Ông là đàn ông, nợ công khoản là chủ sự, trả hay không là do ông. Sao lại nói quan lệnh cho đàn bà tới xuất đầu lộ diện? Ông phải biết rằng tôi còn mặt mũi nào mà gặp bạn bè. Hãy về lấy ngay tiền mà ông đưa cho tôi. Tôi để ở chiếc vali da gác ở trên trần nhà. Tới giao nộp khoản tiền công quỹ thì ngài sẽ tha đánh cho. Ngô Thị nói thế khiến Lưu Vĩnh sững người, trợn tròn mắt, cứng họng không sao nói được. Ngừng một lát chẳng biết vì sao, Ngô Thị lại dục: sao không về lấy ngay đi? Để nào cứ ngồi ngay ra đấy mà trả được nợ ư? Thấy thế Lưu Vĩnh chửi toáng lên: bà quá là ngu xuẩn, ai bảo bà lắm lời. Thấy việc của hắn đã bị bại lộ thì Còng nổi giận quá: vợ chồng nhà ngươi còn cãi nhau nữa ư? Ta sẽ vả vỡ mồm các ngươi. Lưu Vĩnh, Ngô Thị sợ quá cúi đầu không dám. Thì Còng nổi giận quá: Lưu Vĩnh, người đã giấu số bạc của ông ta, người đúng là kẻ lừa dối. Song không ngờ lẽ trời lại sáng tỏ, quỷ thần giám sát, mày là kẻ đáng chết. Con người ta sống trong khoảng trời đất phải trung hiếu tiết nghĩa, biết liêm sĩ, phải giữ niềm tin. Kẻ trượng phu phải răn dạy vợ con, còn phải biết giữ mình. Buôn bán giao dịch thì phải công bằng, không được lừa dối với bất cứ ai. Phải luôn ngay thẳng thì thần linh sẽ phù hộ độ trì, buôn bán mới phát đạt được. Tâm địa hai người vừa nảy sinh, thần Phật đều biết cả. Các ngài tuy im lặng mà biết rất rõ. Chù Hữu Tính vừa đổ vào, người muốn giấu đi, trời sẽ không dung tha. Lôi đến cửa quan, ngươi còn dám quanh co, tàn chứng không có. Nếu như ta không sáng suốt thì sao mà xử được cái vụ án này? Ngươi chỉ biết gian dối, chứ ngươi không biết ta phán đoán sự việc như thần thánh. Mới có dùng một kế nhỏ mà ngươi đã bị mắc trồng. Lẽ ra ta phải xử tội nặng, song quan thấy ngươi ngu muội, phạt ngươi 5 lạng bạc, cho ngươi tự sửa lấy lỗi lầm. Nếu như còn điều ngoa, ta sẽ xử ngươi nặng hơn nữa. Thì Còng lại nói với Điêu Thị: ngươi là đàn bà, ngươi dám quán trách ta. Này hãy nghe ta nói đây, chồng ngươi không phải là nợ công quỹ, mà hắn ta đã đánh cắp bạc của người đổi bạc. Vì truy hỏi chồng ngươi không chịu khai, ta phải nghĩ ra một mưu kế, truyền lệnh gọi ngươi đến đây. Đầu tiên ngươi quán trách quan huyện không nên gọi ngươi tới đối chất. Nay thì việc đã bị bại lộ, còn nói năng gì nữa hay không? Vì sao đàn bà mà cũng vô lương tâm ám hại người? Ta nghĩ ngươi cũng là đàn bà nên ta không có phạt nhà ngươi. Ngô Thị nghe quan nói khấu đầu, vô cùng cảm ơn quan huyện. Đứng bên cạnh Ngô Vĩnh sợ quá, mặt tái xanh tái rút, khấu đầu rồi nói: bẩm quan lớn, con xin nguyện nộp phạt. Thì Còng thấy thế thì cười ha hả nói: hãy lôi Lưu Vĩnh ra, đánh cho hắn 15 gậy. Thấy chồng bị đánh, Ngô Thị đau lòng như cắt, không sao chịu nổi. Thì Còng cho gọi Chu Tính vào rồi nói: người đánh mất bạc là do sự sơ ý, đồng tiền phải liền khúc ruột, dù nói chuyện với cậu thì cũng phải thu lấy bạc. Nếu như bị bọn trộm xung quanh lấy đi thì khó lòng mà lấy lại. May mà Lưu Vĩnh lừa dối lấy đi, đến nỗi cãi nhau rồi đưa đến cửa quan. Nếu ta không tìm ra, ngươi sẽ trách móc ta là không sáng suốt, rồi sẽ bàn tán những lời bất nhã. Bây giờ thì bạc đã lấy lại được rồi, nhưng phải nói ngươi cũng có lỗi trong việc này. Ta định phạt ngươi về cái thói lơ đễnh, nhưng ta tha cho ngươi. Từ nay phàm làm việc gì, ngươi cũng phải là rất cẩn thận. Chu Hữu Tính khấu đầu tạ ơn. Thi Công lại nói với Lưu Vĩnh: Lưu Vĩnh, ngươi lương tâm bị mờ ám, ta đánh ngươi lại phạt nặng, số tiền ấy nhập vào công quỹ để cứu tế người nghèo, để ngươi thấy đó mà sửa chữa lỗi lầm, và cũng chứng tỏ rằng ngoài phép vua con có quỷ thần chứng giám. Thi Công làm việc danh chánh ngôn thuận, không những Lưu Vĩnh cảm ơn mà tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Thi Công cho người cùng đến hiệu đổi tiền, lấy bạc về giao cho Chu Hữu Tính và lấy 5 lạng bạc nhập vào công quỹ. Rồi quan huyện lại hỏi hai người rằng: lại ta nói có đúng hay không? Dạ rất đúng. Hai người đáp: đã biết thế thì ta tha cho cả hai người. Thì Công nói: mọi người tạ ơn quan huyện. Sai nhà lại cùng Lưu Vĩnh rời khỏi nha môn. Thi Công sắp rời khỏi công đường, lại thấy có hai người từ cửa ngách bước tới hiên. Một người gánh đôi hòm cắt tóc đặt trước hiên, rồi bước vào công đường quỳ xuống, ngước lên quan nói: con đã giải Đổng Lục tới. Hãy gọi người đàn bà kia ra đây để ta hỏi. Thi Công nói. Sai nha tuân lệnh bước ra khỏi công đường. Thi Công nhìn xuống chú ý sắc mặt của Đổng Lục. Da thì thô nháp, mắt to mũi cao, râu đuôi én trạc trên dưới 40 tuổi. Mặt mày thì dữ tợn, hầm hầm giận dữ. Thi Công nhìn xem hiểu ra ngay rồi hỏi: nhà ngươi tên là gì, hãy nói mau. Thấy hỏi, người ấy cúi đầu đáp: thưa ngài, con là Đổng Lục, là con thứ sáu, đời đời sống tại Giang Châu, còn sống bằng nghề cắt tóc, không biết vì sao quan lệnh cho con đến nha môn. Thi Công nghe xong nói: vợ ngươi tố cáo ngươi. Thấy thế Đổng Lục giật thót mình bèn thưa: thưa ngài, vợ con là Phùng Thị, nó mắc chứng bệnh điên đã hơn nửa năm nay rồi, không biết vì sao bà ấy lại kiện con. Cúi mong ngài gọi bà ấy đến đây để đối chất, xem bà ta kiện con về cái gì. Thì Công nói: việc thị kiện ngươi ta đã nghĩ từ lâu, nếu là vô lý thì một là thị lừa dối trời, mất hết luân thường đạo lý, hay là thị mắc chứng bệnh điên. Bởi thế ta mới cho gọi người tới đây để đối chất, để xem thật giả như thế nào. Rồi Thi Công cho lính hầu khiêng cùm đến, sau đó giải Phùng Thị vào quỳ một bên. Thấy vợ Đổng Lục quá: cái con đàn bà ngu xuẩn này, có bệnh thì ở nhà mà chữa trị mới phải, vì sao lại lên quyển cáo giác ta. Phùng Thị thấy chồng nói thế tức rung người rồi chửi: sao trời không giết chết nhà ngươi đi, ngươi vẫn còn nói những điều điên rồ như thế ư? Hãy thôi đi, giờ đây ngươi là kẻ thù của ta. Thi Công thấy thế quát thét: các ngươi không được chửi càng. Trước hết ta cho Phùng Thị nói, ngươi mà cãi vã là ta vã cho vỡ mồm. Phùng Thị khấu đầu thưa: thưa ngài, nỗi oan ức của con đến gỗ đá nghe thấy cũng phải động lòng thương. Con đời đời sống ở Giang Đô, cha mẹ con đều mất sớm, chị dâu đã gả con cho Quách Ngộ Bằng, chồng con mở cửa hàng bán quần áo, vốn ham mê rượu chè, là người thật thà hiền lành. Chồng con đã giao du với cái tên bất nghĩa Đổng Lục này, hắn là người sống bừa bãi. Khi chồng con còn sống, dẫn hắn về thân thiết như là người nhà. Ai ngờ đâu tên này mặc người giả thú, hắn đã để ý đến con rồi ngấm ngầm toan tính kế bất lương. Từ đó trở đi, họ uống rượu với nhau suốt ngày, không uống rượu với thức nhắm, mà toàn là uống rượu với gừng. Không đầy một tháng sau, chồng con đổ bệnh, người sưng húp, ho ra máu rồi chết. Thật khổ cho con, không có chú bác anh em. Đang lúc trời nóng nực, thi thể chồng con vẫn còn nằm đó. Con không biết phải làm sao, đành phải bước đi một bước nữa, bán thân để lấy mấy lạng bạc lo ma chay cho chồng. Đáng giận là đang lúc tan gia bối rối, con không nghĩ ra mà cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ, nên con đành phải nhắm mắt đưa chân đi qua mấy chục nhà, rồi đến nhà của hắn. Thấy hắn mới biết là mình lấy Đổng Lục. Phùng Thị lại nói tiếp: con đã bằng lòng, càng khó mà hối tiếc được. Tiền con bán mình cho người ta đã tiêu rồi, con đành phải ngậm oan sống cho qua ngày đoạn tháng. Mấy mươi năm nay con sinh được hai đứa con, ai ngờ lưới trời lầm lộng, thưa mà không dễ lọt việc báo ứng quả không sai. Hôm kia đứa ác ấy uống rượu say về, không biết thần xui quỷ khiến thế nào, nó đã thông thốc nói ra hết. Nó nói rằng vì muốn chiếm đoạt con, nên nó đã dùng mưu kế cho chồng con uống rượu với gừng để làm cho nát phổi. Không có ai biết được, chỉ trong vòng 100 ngày thôi là đã giết được chồng mày. Chắc mày cũng không biết được tình xưa nghĩa cũ mày có thương nó hay không. Nói xong rồi nó ngồi ngủ thiếp đi. Nghe nói thế, con vô cùng đau đớn và căm giận. Con nghe người ta sinh ra trên đời này, đàn ông phải trung hiếu, đàn bà phải trinh tiết. Kẻ không biết nghĩa lý liêm sĩ thì khác nào là chó và lợn. Hiện con đang trong dinh của ngài, lẽ nào vì liên quan đến con cái mà cứ để cho nước chảy bèo trôi? Nếu như vì tình con cái máu mủ thì không thể minh oan cho chồng được. Này may mắn con báo được thù, còn nhắm mắt xuôi tay xuống dưới cửu tiền cũng không ân hận. Còn với thằng khốn nạn ấy, ân ái biến thành cừu thù. Còn chỉ có một nguyện vọng là mình minh oan cho chồng, thì dù có bị dao đâm thành muôn vạn mảnh, con đây cũng vui lòng. Nghe Phùng thầy nói, ai ai cũng xót thương. Đổng Lục bên cạnh vừa nghe thấy thế thì cuốn lên, bất chấp cả luật pháp, hắn phồng mang trợn má, chửi Ngô thị: "Cái con dâm phụ nói càng kia, mày đúng là điên rồ rồi. Ăn mặc chưa vừa ý mày thì mày cũng phải chịu vậy thôi. Tại sao trước mặt ngài mày dám nói bừa như vậy? Mày không nghĩ rằng thằng Đổng Lục này đã kéo cho mày bao nhiêu vòng? Có phải là việc dễ đâu? Mày là con đàn bà chua ngoa, mày bị điên khùng, mày kiện tao có chứng cứ gì hay không? May mà được ông lớn khoan dung, không trách mắng mày, để cho mày còn nói bậy bạ." Phùng thị giận tiếng mặt chửi: "Cái đồ chết dẫm, mày còn dám cãi bướng ư? Quỷ thần đã bắt mày tự nói ra, mày cho chồng tao uống rượu với gừng làm cho nát phổi, mày mưu hại chồng tao, trước mặt quan mày vẫn không chịu nhận tội. Mày là con dâm ác chua ngoa." Đổng Lục chửi lại: "Chồng mày chết không có tiền chôn, mày đến van xin tao lấy mày, có mối lái cứ xin hẳn hồi, sinh con đẻ cái sống với nhau mấy chục năm, vì cơm ăn áo mặc không đủ, mày mắc chứng bệnh điên, giả thành ma quỷ kiện cáo, đổ cho tao là giết chồng của mày để mà lấy mày. Có chứng cứ gì về việc tao hại chồng mày hay không? Hơn nữa, mày biết tao là kẻ thù, sao trước đây mày không chịu đi kiện? Tao hỏi mày, vì sao mày lấy tao, rồi bây giờ mày kiện tao?" Phùng thì giận rung lên không sao nói được. Thì cậu đã hiểu, cố ý chào mày rồi quát mắng: "Mày đúng là con mụ chua ngoa, điên khùng. Mày không có lý gì để mà kiện chồng mày. Không biết thế nào là tam tòng tứ đức. Đã biết chồng chết quan, sao không minh oan từ sớm? Mày đã lấy người ta, rồi lại trở thành kẻ thù. Chẳng phải mày đã đồng mưu hãm hại chồng hay sao? Sống với nhau đã mấy chục năm, nay lại còn đi kiện chồng. Ta cho rằng người chồng mà không làm vừa lòng mày, nên mày phải đi kiện. Người xưa nói, trái tim người đàn bà độc ác, đỏ như là màu hạt." Thế rồi ông bảo người hầu mang dụng cụ ra tra tấn, rồi nói: "Ta phải cho cái con đàn bà điêu ngoa này một trận. Thà thứ cho mày thì sợ mày không hối cải, lại làm hại người khác." Thì chồng càng nói càng phẫn nộ rồi hạ lệnh: "Các người đâu, hãy lôi cái con đàn bà độc ác này ra ngoài, đánh cho nó một trận." Lính hầu dạ rân, rồi như quả vồ gà con, hắn hầm hầm lôi người đàn bà đi ra ngoài, mang theo hàng loạt dụng cụ để tra tấn. Phùng thị sợ run như cày sấy, cuống cuồng chết lặng đi, rồi sau đó lại gào lên giọng khản đặc: "Quan cho con quá, quan cho con quá." Bọn lính hầu dẫn người đàn bà ấy sang phòng bên. Một lát sau, người đàn bà ấy kêu gào thảm thiết, giống như là bị tra tấn. Trước khi gọi Đổng Lục, thì công đã dặn lính hầu đưa Phùng thị vào phòng bên, không được tra tấn, nhưng mà bảo Phùng thị cứ kêu rên giống như là bị tra tấn. Lính hầu lại giả vờ, làm cho dụng cụ tra tấn cứ kêu loảng xoảng, y như là đang tra tấn thật. Tên ác nhân không biết, nghe thấy vợ kêu rang đau xót, không sao cầm lòng được. Hắn quỳ xuống rồi tiến lên nửa bước nói: "Bẩm quan lớn, cho phép con được thưa, vợ con nó có bệnh, xin ngài đừng có phạt nó, để lại cho vợ con 10 ngón tay để nó may vá kiếm sống. Con xin thay phạt thế cho vợ con, miệng nó biết được lỗi lầm là được rồi." Nghe xong thi công quát: "Mày đúng là thằng to gan, tao vá mờ mày bây giờ. Triều đình lập ra nha môn dùm lý để dạy dân, vợ chồng ngươi đến đây cãi nhau, ta không giải quyết được việc nhà của ngươi ư? Các ngươi đâu, hãy mau sang phòng bên, tra tấn vợ nó cho thật nặng cho ta. Lính hầu lại dạ rơn, chạy sang phòng bên hò hét, rồi sau đó nghe thấy tiếng dụng cụ tra tấn kêu loảng xoảng, tiếng quát thét, tiếng kêu vang thảm thiết của Phùng thị. Thì Còng lén nhìn, thấy Động Lục cứ quay ra ngoài nhìn, dáng vẻ vô cùng thương xót. Thì Còng nói: "Động Lục, ngươi đừng có thương tiếc cái con đàn bà độc ác đó nữa. Cứ kệ nó, để cho nó chịu tra tấn, để sau này nó phải sợ, nó không dám đi kiện nữa. Bây giờ ta hỏi ngươi, trước đây ngươi có vợ hay không? Lấy Phùng thị được mấy năm rồi? Hiện bây giờ có mấy đứa con? Cứ nói thật đi, ta sẽ ra ân cho nhà ngươi." Tên ác nhân thấy thế mới nói: "Xin ngài cho con nói, cha mẹ con đều qua đời, con không có anh em ruột. Con học nghề cắt tóc kiếm ăn, rồi kết bạn với anh thợ may Hách Tài Phùng. Nhà anh ấy rất là khá giả, con đi lại chơi bời như người trong nhà, thân thiết như là ruột thịt. Về sau chẳng may anh mắc bệnh chết, vợ anh lại không có con cái, không có anh em, một thân một mình, lại không có tiền chôn cất, thật là đáng thương. Đáng mừng là Phùng thị là người hiền lành tốt bụng, bán mình đi bước nữa để lấy tiền chôn cất cho chồng. Xong người mối nhắc đến tên con, thấy con chưa vợ rồi nói rằng bạn bè chẳng qua là nghĩa khí, thôi thì nhất cử lưỡng tiện. Con nghĩ rằng anh Hách chết đi cần tiền mai táng, mà chị Phùng thị cũng có chỗ dựa. Người chết được yên ổn dưới suối vàng, mà người sống cũng có chỗ nương dựa suốt đời. Hôm ấy con mang trầu rượu xính lại đến, lúc ấy con đau buồn, nửa tỉnh nửa mê, không có kịp nghĩ ra. Vừa được 7 ngày đã thúc giục cô ấy về ở với con. Nài nghĩ tới anh Hách, con cảm thấy xấu hổ vô cùng. May mà vợ chồng hòa hợp, con của con đã lên 7 tuổi. Không ngờ vợ con lại điên cuồng mê loạn, lại kiện lên quan. Điều con nói đó là sự thật, con tha thiết mong cầu ngài hãy tha cho vợ con, con rất là cảm ơn ngài." Anh ta cứ khấu đầu lia lịa. Thì Còng cười nhạt nói: "Động Lục, nghĩ đến tình bè bạn, lại lấy vợ có mối mang đàng hoàng, vì sao mà phải hối hận? Việc này trên đời ta vẫn thường thấy. Ta hỏi ngươi, Hách Ngô Bằng, nó mắc bệnh gì mà chết?" Thấy hoàng hỏi thế, Động Lục hồn siêu phách lạc, bất giác trả lời: "Thưa ngài, anh ấy có bệnh gì đâu, chỉ là uống rượu mà chết thôi." Thì Còng cố ý cười ha hả nói: "Sao, uống rượu mà chết được ư?" Thì Còng hỏi tiếp: "Ngươi có uống rượu hay không?" Tên ác nhân thấy thế tưởng là quan lớn khen bèn đáp: "Dạ, con cũng biết uống rượu." "Không biết trữ lượng của ngươi thế nào và uống được bao nhiêu, uống nhiều có hại không?" "Còn không giấu gì ngài, con cũng uống được tới mấy cân rượu." Tên ác nhân nói: "Thế thì uống còn thua ta đấy." Thì Còng nói: "Ngoài giờ làm việc, về phòng ta chỉ uống rượu làm vui. Ta có một thói xấu là thích nhất là dựa vào uống rượu để nhắm thức ăn, mà thích nhất là nhắm với gừng, nghĩ rằng nó có tính nóng vì có chất lửa." Thấy thế, tên ác nhân lại kêu lên: "Bẩm quan lớn, đừng có nhắm với gừng, nó rất là độc hại." Đó chính là quan hồn quả báo, quan hồn đã làm cho hắn bị rối loạn. Thì Còng nghe hắn đã nói hé mấy nguyên nhân, bèn nảy ra ý nghĩ, cố ý hỏi: "Ta không hiểu vì sao không thể ăn gừng và uống rượu cùng một lúc được. Nếu như ngươi giải thích rõ ràng, biết được cái hại của nó thì ta sẽ không có dùng đến nữa." Nghe hỏi thế, tên ác nhân sợ run như cày sấy, cứng họng không dám nói. Thì Còng thấy vậy cười lạnh lùng mắng: "Mày không khai, buộc ta phải tra tấn, truy hỏi hay sao?" Rồi ông cho Phùng thị tới đối chất, lính hầu dạ rần. Thi Công lại hỏi tại sao gừng và rượu không được ăn uống cùng một lúc. Tên ác nhân lại không dám khai, cứ đứng ngay người ra, mặt thì tái nhợt. Thi Công đã biết rõ, cười ha hả. Thấy lính hầu đã dẫn Phùng thị quay ra, quỳ trước mặt Thi Công nói: "Phùng thị, ngươi hãy nói lại thật tỉ mỉ về cái chết của chồng mình." Thi Công hỏi, Phùng thị lại kể tỉ mỉ về cái chết của chồng mình. "Động Lục, người đã nghe hết chưa?" "Chẳng trách nào, vừa nói không được nhắm rượu với gừng là người đã chột dạ, người phải khai ra việc người làm người ta nát phổi, người là cái thằng đáng chết, hãy khai ngay thì khỏi bị tra tấn. Thấy hỏi như thế, tên ác nhân cứ cúi đầu vái lia lịa, nước mắt chảy ròng ròng, không biết làm thế nào khác được. Hắn nói: còn làm nghề con không dám làm liều, con lấy Phùng thị có cưới xin tử tế và cô ta cũng bằng lòng đi theo con. Nay cô ta kiện con là vô căn cứ, nếu như dùng rượu và gừng làm nát phổi để giết chết chồng thì tại sao trước đây cô không chịu kiện con, ngậm miệng mấy chục năm trời, nay bỗng dưng kêu oan nhưng chẳng có chứng cớ gì cả. Cô ta đã mắc bệnh điên nên cô ta đi kiện. Thì cầm thét lên: cho đến lúc này mà vẫn còn lấp liếm, chính mày đã nói nhắm rượu với gần chết người. Trước đây khi Hách Ngộ Bằng còn sống, sáng sáng khi còn lòng không, mày cũng cùng với Hách Ngộ Bằng uống rượu với gừng. Trong bàn thảo vẫn còn ghi phương thuốc dùng lục trầm bát để chống lại chất độc làm nát phổi khi uống rượu với gừng. Chắc rằng mày không hiểu được dược tính. Theo ta nghĩ, tất phải có kẻ chủ mưu, ta phải hỏi rõ sự thật rồi ta mới luận tội. Sau đó ông gọi lính hầu mang dụng cụ tra tấn đến, tất cả đều vâng lệnh, lôi Đổng Lục ngã sắp ngã dụi rồi kẹp vào hai chân. Tên ác nhân kêu cha kêu mẹ, hồn siêu phách lạc. Lính hầu dội nước lạnh vào mặt hắn. Hắn vừa tỉnh lại thì kêu vang thảm thiết. Thi công hỏi: nào có khai không? Nó không khai, lính hầu trả lời. Phùng thị, chồng người lại không khai. Thi công hỏi: nếu như người không khai thật thì ta sẽ tử hình nhà ngươi. Con không có kiện bừa, Phùng thị nói. Nếu con sai, con xin chịu chết. Thấy vậy thi công quát: hãy tiếp tục kẹp hắn cho ta. Tên ác nhân nghe thấy thì sợ hết vía, vội kêu lên: dạ con xin khai, con xin khai. Thi công nói: tưởng mày gan sắt, không sợ phép quan. Thi công bảo tháo kẹp ra, lôi Đổng Lục vào. Hắn quỳ xuống khai rõ từ đầu chí cuối. Hắn đã kết bạn với Hách Ngộ Bằng, rồi thấy vợ của Hách đẹp, hắn rắp tâm chiếm đoạt nên đã dùng rượu với gừng để giết chết Hách Ngộ Bằng để lấy Phùng thị. Thi công nghe xong hỏi: phương thuốc độc ngươi dùng lấy ở đâu, và kẻ nào chủ mưu, hãy khai ngay thì khỏi bị tra tấn. Bọn lính hầu quát: khai mau, nếu như chậm trễ các ông sẽ dùng cực hình tiếp. Tên ác nhân khiếp sợ kêu lên: thưa ngài, con xin khai người truyền phương thuốc ấy, vì con thấy gái đẹp mà mê muội, suốt ngày cứ như là kẻ mất hồn. Mẹ nuôi con thấy thế nên hỏi tại sao con buồn rầu như thế. Con đã nói thật với mẹ của con, bởi thế bà ta đã mách cái thang thuốc này cho con. Không ngờ lúc con sai, con đã lỡ lời nói ra cho vợ Hách Ngộ Bằng biết. Con đáng chết, con cầu mong ngài hãy tha cho con. Tên ác nhân đã khai ra sự thật, rồi hắn cúi đầu xuống nhìn Phùng thị nói: người đã kiện ta, ngươi thử nghĩ xem, ta với ngươi đã sinh con đẻ cái, sống với nhau bao nhiêu năm nay rồi. Ván đã đóng thuyền, chuyện đã xong, ta dù có chết cũng không dứt ra được. Phùng thị nghe xong tức run lên, chỉ vào mặt Đổng Lục mà mắng: đồ lan sói, mất hết tính người, trước mặt ông lớn mày còn dám nói càn. Trước đây chồng tao bị mày lôi kéo, nếu không làm gì xảy ra chuyện này. Nay nhờ quan lớn sáng suốt phán xét như thần thánh, đó chính là trời báo oán. Người say rượu lỡ mồm, tiết ra cơ mưu, còn nói gì đến tình nghĩa vợ chồng. Chúng ta đã đến lúc tận số rồi. Phùng thị uất ức nói: người thật là đáng chết. Nói xong Phùng thị xông vào để cắn đánh tối bụi vào người Đổng Lục, rồi chạy ra đập đầu vào cột hiên chết. Thì cầm khen: quả là người đàn bà trinh tiết đức hạnh. Ông đùng đùng nổi giận quát mắng: Đổng Lục, người đáng tội chết, ngươi cùng với vương bà mưu giết người ta. Ta hỏi ngươi, mẹ nuôi mày hiện đang ở đâu, hãy nói mau. Tên ác nhân nghĩ nếu không nói thì sẽ bị tra tấn nữa, nên hắn khai: thưa ngài, vương bà ở phía nam miếu quan đế Đông Nhai, trước cửa có treo tấm biển đỡ đẻ. Thi Công lập tức sai người bắt Vương Bà. Vương Bà tới quỳ trước công đường, thấy Phùng Thị đã tắt thở, lại thấy Đổng Lục bị tra tấn, bà vô cùng sợ hãi. Tên ác nhân vừa thấy Vương Bà, hắn reo lên: "Cảm ơn mẹ, phương thuốc của mẹ rất là hiệu nghiệm." Thi Công nghe thấy quát: "Nếu mà còn lắm lời, ta sẽ vả vào mồm của ngươi." "Vương Bà," ông quát, "còn nuôi ngươi đã khai, ngươi đã dùng truyền cho nó phương thuốc để giết Hách Ngộ Bằng, để chiếm lấy Phùng Thị, có đúng như thế không? Khai ra ngay thì khỏi phải chịu bị hình phạt." "Dạ con không có làm việc ấy," Vương Bà nói. "Còn mẹ này không kẹp thì nó lại không khai." Thì Công nói: "Bọn lính hầu lại vâng lệnh kẹp Vương Bà." Vương Bà đau đớn không chịu nổi kêu lên: "Thưa hoàng lớn đừng kẹp nữa, con xin khai." "Tháo kẹp ra rồi nói mau." "Bẩm quan lớn," Vương Bà nói, "khi chồng con còn sống làm nghề thuốc nên con biết được phương thuốc này, song con không có nói với ai, xin quan lớn hãy thương tình." Nghe xong, Thi Công bảo không tra khảo nữa, lính hầu vâng lệnh tháo kẹp ra. Thi Công lấy bút ghi vào bản án: "Vương Bà trước đây thông dâm với Đổng Lục, sau đó lại truyền phương thuốc độc cho Đổng Lục đầu độc Hách Ngộ Bằng để chiếm Phùng Thị, cháy nhà mới ra mặt chuộc. Phùng Thị đã tự tử, theo luật Vương Bà phải bị treo cổ, đến mùa thu sẽ bị hành quyết. Đổng Lục mưu gian đầu độc Hách Ngộ Bằng để lấy Phùng Thị, theo luật phải thẳng tay trừng trị. Phán quyết xong bảo mang đi đóng dấu. Đổng Lục, Vương Bà bị tống vào nhà giam. Sau đó Thi Công cho gọi người nhà mẹ đẻ của Phùng Thị mang thi thể về. Đúng lúc ấy có 5 lạng bạc phạt của Lưu Vĩnh, Thi Công cho để mua quan tài chôn cất Phùng Thị, cho phép người nhà bán gia sản của Đổng Lục để nuôi dưỡng con của hắn. Tất cả lạy tạ Thi Công rồi đi ra khỏi công đường. Ai ai cũng khen Thi Công là người tài giỏi. Thi Công bảo thư lại lập biên bản rồi trình lên cấp trên. Vừa xử xong thì lại thấy Vương Nhân và Từ Mậu bước vào, quỳ trước công đường thưa rằng: "Thưa ngài, hai chúng con đã mời được Cửu Hoàng và Thất Chư đến, đang chờ ở ngoài cửa." Thi Công nói: "Hãy cho họ vào." Hai người vâng lệnh đi ra, dẫn Cửu Hoàng và Thất Chư vào. Thi Công thấy Cửu Hoàng đầu hổ, mắt thao láo, mặt thì đen như cột nhà cháy, râu dài khoảng 7 tấc, tuổi trạc tứ tuần. Thất Chư thì da trắng, nõn nà, môi đỏ, răng trắng, dáng vẻ thì tha thướt, tuổi ngoài 20. Họ đứng trước công đường nhưng không quỳ, vái chào cười nói: "Thưa ngài, ngài gọi chúng tôi đến có việc gì?" Thi Công thấy chúng thì máu sôi lên, song đã kịp thời kìm nén lại, mỉm cười nói: "Ta kính mời hai vị, ta thành kính muốn hai vị cùng 13 vị tăng ni đọc kinh sám hối, rước đèn phá ngục, lấy nước rải cầu, đốt pháo hoa, bố thí các thứ như cờ quạt, tàn lọng, dựng rạp. Ta sẽ sắm sửa và chuẩn bị mũ áo của tăng ni, tất cả đều phải mới tinh, hương nến và đồ ăn chay, xin phiền hai vị hãy lo giúp cho. Sáng sớm mai ta thiết đàn trong 3 ngày, ta cần phải chi dùng hết bao nhiêu bạc?" Nghe Thi Công nói xong, Cửu Hoàng nói: "Thưa quan lớn, được quan lớn sai bảo, tiểu tăng không dám từ nan." Dầm Ni Tư cười nói: "Cũng như ngài Cửu Hoàng nói, tiểu ni sẽ hết lòng." "Thưa ngài," Cửu Hoàng nói, "sáng mai đã lập đàn, chúng còn cần một ít tiền mời khách, xong việc sẽ thanh toán." Thi Công gọi Thi An lấy bạc giao cho họ. Tăng ni rời khỏi nhà môn, mỗi người lại mời thêm 13 người để chuẩn bị hành lễ. Tất cả các thứ đều chuẩn bị đầy đủ. Khi tăng ni nhận tiền đi ra, Thi Công sai người gửi giấy ngay cho thủ phủ bí mật, sai quân lính bắt cái tên sư hùng ác và tên ni cô dâm đảng này. Trước nhà môn dựng lễ đài và bắt rạp, sau đó ngầm dặn các ban trong nhà môn cứ thực hiện mà làm. Dặn dò xong, Thi Công lại thấy Hồ Đăng Cử lại vào quyển đường, tay cầm tờ trình, cúi chào thì cầm nhận đơn xong rồi nói: "Ta xin người cứ yên tâm, bản quyền tuy chưa bắt được, song hiện đang điều tra ra được chút ít tung tích, chỉ một sớm một chiều sẽ kết thúc vụ án." Hồ Đăng Cử cúi chào Thi Công rồi rời khỏi nha môn. Sau đó đã thấy hai người quỳ hai bên dâng đơn kêu oan. Thi Công hỏi: "Các người lại có việc gì? Không cần phải như thế, cứ nói cho ta nghe." Một người nói: "Con tên là Hải Triều, sống ở đây từ lâu. Đêm qua ngẫu nhiên gặp chuyện chẳng lành, bọn cướp vào lấy hết đồ đạc, lại cướp mất cả đứa con gái của con. Cháu nó sắp cưới, con không biết phải làm thế nào bây giờ. Con mong ông lớn gia ân cử người bắt bọn cướp để giải nỗi hận cho con." Nghe xong thì còn vô cùng ngạc nhiên. Ông lại hỏi: "Anh này đến có việc gì?" "Dạ con là Lý Thiên Thành." Người ấy đáp: "Con buôn bán theo đường Nam Bắc. Đêm qua nơi giáp giới, con bị bọn cướp chặn đường, nó cướp hàng quá. Xin mong ngài cho người bắt ngay bọn cướp." Nghe nói thế, Thi Công biết ngay là do Hòa Thượng Cửu Hoàng và 12 tên cướp đó gây ra. Thi Công nói: "Các người hãy để đơn ở đây, ta sẽ giải quyết." Hai người vâng lệnh rồi đi ra khỏi công đường. Thi Công rời khỏi công đường, mọi người xôn xao bàn tán. Tên Hòa Thượng độc ác và ni cô dâm đảng nhận bạc trở về chùa. Cửu Hoàng nói với 12 tên đàn em: "Ngày mai lập đàn tại quyển đường, ta đã nhận lời rồi. Còn việc lành dữ thế nào, các em phải bàn bạc đối phó." Thi Công rời khỏi công đường, ngồi trong thư phòng buồn rầu nghĩ ngợi. Bọn hào bá ở Giang Đô phải bắt được cho bằng hết. Những vụ án giết người thường xuyên lại xảy ra, có những vụ thì không có đầu mối. Ngoài cái bọn ni cô ở An Quan Âm và bọn ác tăng ở chùa Liên Hoa, còn có thêm 12 tên cướp đường. Muốn bắt bọn hung đồ, trước hết ta phải nghĩ kế để bắt bọn cướp đầu sỏ, sau đó mới bắt được tay chân. Thi Công đang suy nghĩ rất lung, chợt thấy trống đã điểm canh ba. Lúc đó ông mới cởi áo đi ngủ. Sáng hôm sau ông dậy sớm rửa mặt, rồi bảo Thi An ra ngoài chuẩn bị chu đáo, chờ tăng ni lập đàn, Thi Công phải đi lễ Phật. Hòa Thượng Cửu Hoàng đã chuẩn bị sẵn tượng Phật đưa tới huyện đường, bày ở trong rạp. Theo sau tên ác tăng có 12 sư cùng lên huyện hành lễ. Thất chư cũng mang theo các đồ tế khí tới huyện. Bày biện xong xuôi, dăng đèn kết hoa, bên cạnh lầu trống dựng một cái lầu cao. Một lát sau các tăng ni lục tục kéo đến, tất cả đều vào phòng khách uống nước. Tiếp đó thủ phủ Trấn Công tới cổng huyện đường xuống ngựa, lính hầu vào báo. Thi Công ra tận cổng để nghinh tiếp. Hai ông đều mặc lễ phục đội mũ đi hia. Thi Công tới rạp dành riêng cho sư nam chào hỏi chủ đàn. Thủ phủ tới tận rạp dành riêng cho ni cô chào hỏi chủ đàn. Cửu Hoàng và Thất Chư đều giấu binh khí trong người để đề phòng bất trắc. Hai ông vào rạp lễ Phật. Cửu Hoàng chú ý lén nhìn, không thấy có nhiều người đi theo. Hai tên gian ác thấy thế đều cho rằng các ông này thành tâm nên đều đứng dậy cả. Thi Công mỉm cười nhìn Cửu Hoàng nói: "Xin mời Hòa Thượng ngồi, tất cả mọi người không cần phải đáp lễ." Các tăng ni đều nói: "Đâu dám thế." Rồi đứng cả dậy chắp tay trước ngực. Thi Công đáp lễ xong, quay ra mỉm cười nói: "Xin phép các vị." Hai ông trở về sảnh đường ngồi nói chuyện phiếm. Các sư và ni cô cứ gõ ba hồi chuông trống, thắp nhang niệm Phật, sau đó chuẩn bị tế khí rồi gọi mang trà đến. Dâng trà xong, cầm cành phan chấp sự rước ra khỏi nha môn, diễu qua bốn phố. Tất cả thiện nam tín nữ cứ lần lượt đi theo sau. Đám rước thì đông nghịch, chiên trống vang trời dậy đất. Đám tăng ni về tới nha môn, xếp gọn tế khí một chỗ, tới trai phòng để dùm cơm chay. Hai ông mời họ vào rạp, rồi dặn dò những người hầu bê thức ăn ra và liên tục thay đổi món ăn. Mọi người bưng bê tất bật. Bọn tăng ni chú ý theo dõi hai ông, không thấy có ý gì khác cả. Thế rồi họ lại yên tâm ăn uống. Ăn uống xong họ tới rạp cúng Phật dùng trà. Dùng trà xong, rước nước cúng thần, đến tối mới lập đàn cúng chúng sinh. Bố thí đồi cúng, mãi tới canh ba mới xong. Tăng ni trở về chùa, sáng hôm sau lại tiếp tục tới huyện. Bọn ác tăng thấy không thấy có động tĩnh gì cả, nên hoàn toàn yên tâm. Bố thí cái đồ cúng xong, chúng nó lại trở về chùa. Thì Công bảo Thi An: hãy tới chùa Liên Hoa ở cửa Bắc, bí mật gọi anh Công và Trương Tử về huyện, có việc mật cần đến họ. Thi An vâng lệnh ra khỏi nhà môn, thẳng mấy chốc hai người đã đến. Thi An vào thư phòng thưa với Thi Công, hai sai nhà vào quỳ lại. Thi Công mỉm cười nói: hãy đứng dậy nghe ta dặn đây. Hai người đứng dậy. Thi Công nói: các người ở trong chùa thấy như thế nào? Cả hai cùng thưa: bẩm quan có 12 tên cướp và sư sãi trong chùa theo chúng con, thì chúng có nhiều mánh lới và thủ đoạn, tất cả bọn chúng đều võ nghệ cao cường. Thi Công thấy thế nói: không cần các ngươi phải khuếch khoát, ta đã biết rõ võ nghệ của các người, cũng không soàn. Bây giờ ta có một việc cần các ngươi làm, nếu người khác làm thì sẽ hỏng việc. 12 tên cướp ở chùa Liên Hoa, nhờ hai ngươi nghĩ cách mà bắt chúng. Nếu để chạy thoát đứa nào thì người nhà của các ngươi phải thay vào. Hẹn trong đêm nay các anh phải bắt chúng nó đem về đây. Hai người nghe xong run bắn, họ quỳ xuống lại rồi nói: bọn cướp quả thật rất ghê gớm, chúng nó cưỡi ngựa và sử dụng đao rất là lão luyện, xin quan lớn hãy cử nhiều người đến. Nghe xong, Thi Công đùng đùng nổi giận nói: tài năng của các anh ta biết rõ chứ, yêu cầu vào canh ba đêm nay các anh phải đến chùa bắt cho được 12 tên cướp và hai chú tiểu về đây, nếu như sai hẹn ta sẽ trị tội. Hai người không dám nói gì thêm, vâng dạ rồi đi ra khỏi phòng. Vừa sáng dậy, những hòa thượng đã tới nha môn tụng kinh niệm Phật, không thấy có động tĩnh gì và cũng không có đề phòng gì cả. Tên ác tăng và con nghi cô dâm đảng cũng không mang theo binh khí để phòng thân nữa. Niệm kinh xong, chúng nó vào phòng ăn chay. Ăn chay xong, chúng nó lại trở ra rạp chuẩn bị bố thí đầu cúng. Thủ phủ huyện Công nói tiếng Mãn Châu vạch định kế hoạch tối nay sẽ bắt bọn tăng ni. Tối đến vào lúc lên đèn, tăng ni đều tới địa điểm để hành lễ. Trên chính giữa lễ đài là cửu hoàng, xung quanh là các tăng ni đọc kinh họa theo. Thi Công ngồi sau cửu hoàng, hai người ngồi hầu ông hai ba ngày nay. Lễ bố thí chúng sinh cũng thế, cho nên bọn tăng ni không hề để ý. Hôm ấy, Trấn Công ngầm chọn những tay hảo hán, bên ngoài mặc áo dài, bên trong mặc áo chèn, giấu binh khí ở trong người, ngồi quanh Thi Công chuẩn bị bắt tên ác tăng. Bên dưới là hai hòa thượng và ni cô, tiếp đó là đồ tế khí. Trấn Công cũng làm đúng như Thi Công, chuyên ngồi sau thất chư. Trên lễ đài cũng có hai người hầu chỉ chờ bên Thi Công hành động thì bên này cũng sẽ ra tay. Trong ngoài đã phục sẵn, chỉ chờ hiệu lệnh là xông vào tóm gọn. Hai sai nha vừa tới chùa, hai chú tiểu trông thấy cười nói: hai ông nghèo, các anh không quét điện thờ Phật mà lại đi đâu về vậy? Chú không biết à? Công Nhiên nói: hôm qua nghe thấy ngài họ Ngô ở trong thành về nhà mới, định đi kiếm bữa ăn, ngờ đâu chỉ được có bát cháo loãng. Chú tiểu cười hả hê nói: các anh thật không may, chúng tôi đem thức ăn cho các anh thì lại không thấy. Thôi đến tối rồi hãy ăn, bây giờ nhờ các anh lên quét ở trên lầu. Hai người sai dịch nghe theo. Rất may là đang cần thăm dò tình hình bọn cướp, nên cầm ngay chổi và cái hốt rác đi lên quét lầu. Trời tối dần, đèn nến đã được thắp. 12 tên cướp đang tụ tập trên lầu uống rượu với nhau. Chúng chơi trò phạt rượu, tới canh ba tất cả bọn chúng đứa nào cũng uống vài ba chén, vì chúng chờ cửu hoàng về rồi uống tiếp để bàn nhau đi cướp. Hai sai nhà thừa cơ hội bỏ thuốc mê vào chén rượu, sau đó lừa hai chú tiểu đi lấy rượu và thức nhắm, dùng ảo thuật trói chặt hai chú tiểu rồi nhét bông vào trong mồm. Hai sai nhà gõ cửa rồi tới nhà bếp. Bọn sư đều ham rượu, thấy hai người nói: Hai anh nghèo, các anh hãy lấy luôn cho chúng ta, ta cảm ơn. Anh Công Nhiên và Trương Tử Nhân nói: Dạ vâng. Họ ra khỏi bếp rồi đi xuống, vẫn nghe thấy bên trên còn tiếng cười, biết là thuốc mê chưa có ngắm. Hai người cảm thấy lo lắng. Đến giờ mà người của huyện vẫn chưa tới ứng cứu thì làm thế nào đây? Tại lễ cúng chúng sinh, cửu hoàng kéo dài giọng đọc ê a, đọc từng chữ rất to. Dưới lễ đài các hòa thượng cứ đánh trống gõ mõ hòa theo. Tài hắn gõ nhưng mắt cứ liếc nhìn ni cô. Vào canh ba thì còng thấy phục binh rất là đông, tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh là hành động. Thì còng thấy thế rất đắc ý, ngầm đưa mắt ra hiệu. Những võ sĩ hiểu ý chờ thời cơ là ra tay. Sau đó ông liếc mắt đưa hiệu cho những trai tráng binh lính sai dịch. Các võ sĩ không dám chần chừ, đều bước tới sau lưng tên ác tăng, ôm chặt lấy cửu hoàng rồi vật hắn xuống đất. Tất cả dùng gậy gộc tay thước đập túi bụi vào người cửu hoàng. Bị trói chặt, hắn không sao cử động được. Bên kia Trấn Công thấy mọi người hành động, cũng ra tay. Thất Chư vừa bố thí lễ vật, đang lúc ồn ào, bỗng nghe thấy tiếng cười, Nico chột dạ. Thì thủ phủ đã đứng lên như một con hổ đói, ôm chặt lấy Thất Chư. Thất Chư cứ ra sức giãy giụa, làm ông ngã lăn xuống đất. Hai võ sĩ chồm tới dùng gậy sắt đánh vào vai. Thất Chư tay không bị đánh tối tăm mặt mũi, ngã xoài xuống đất. Trấn Công bò dậy nói: Ghê thật, con Nico dâm đảng này nó rất là khỏe. Thế rồi ông gọi lính lại, lúc ấy thủ phủ mới an tâm. Dâm Nico ra sức gào thét, thủ phủ sai lính vả vào mồm. Nico không dám kêu gào nữa, những tăng ni khác không dám ho hè. Hai ông dẫn lính mở cửa bắt thành đốt đuốc sáng rực như ban ngày, đến thẳng chùa Liên Hoa. Hai người sai nha ở chùa Liên Hoa chờ sốt ruột, thấy đằng xa đèn đuốc sáng rực, biết rằng quân lính trong thành đã kéo đến. Họ nói: Ta phải ra đón ngay. Hai người chạy vội ra quỳ trước mặt Thi Công. Thi Công nói: Các anh làm như thế nào rồi? Hai người kể lại những việc đã làm. Thi Công rất là hài lòng rồi nói: Anh Trấn, tôi và anh giữ chặt ở ngoài cửa chùa, để hai người này dẫn quân vào để bắt bọn cướp và trói tất cả các sư còn lại giải lên trên huyện. Thủ phủ nghe theo, sau đó bảo Công Nhiên và Tử Nhân: Các người hãy dẫn 50 người lính vào chùa, trói toàn bộ bọn cướp và sư lại rồi giải về thành, ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Hai người dẫn quân ập vào tới thẳng lầu Ngọc Hoàng. 12 tên cướp uống phải thuốc mê đều bị bắt. Họ lại dẫn mọi người tới bếp, thấy sư sai rượu đang nằm nghiêng ngã, họ trói hết cả lại. Hai người ra báo lại với Thi Công và thủ phủ mọi việc đã làm xong. Hai ông xuống ngựa vào chùa, ngồi trước hiên, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Thi Công nói: Hãy dẫn bọn cướp và hòa thượng đến đây để ta tra hỏi. Bọn chúng còn mê chưa tỉnh à? Công Nhiên nói: Chỉ có hai chú tiểu là còn tỉnh thôi. Vậy thì hãy đưa chúng nó tới đây. Thi Công nói. Hai người vào phòng lấy dẻ trong miệng hai chú tiểu ra, cởi dây trói chân rồi dẫn tới trước mặt Thi Công. Thi Công chỉ vào mặt họ rồi quát: Các người không được nói bừa. Cửu hoàng đã bị bắt, nếu như không khai thật ta sẽ giết chết. Thấy cửu hoàng và Thất Chư đã bị bắt, biết đã nguy nên chúng nói: Thưa ngài, ngài đừng tra tấn, chúng con xin khai thật. Thế rồi chúng nó khai vì sao trước đây phải đi tu, đi làm điều độc ác và gian dâm như thế nào. Và chúng nó kể lại chuyện có hai vợ chồng vào tránh mưa ở hiên chùa, họ dụ vào chùa rồi dùng gậy đánh chết, rồi nuôi người vợ để hành dâm. Hiện nay thi thể người chồng vẫn còn chôn ở trong chùa. Thì Công nghe xong nói: Người đàn bà ấy vẫn còn sai dịch, hãy gọi ra đây. Chẳng mấy chốc người đàn bà đến, thấy thân hình tiều tụy, Thi Công hỏi: Nhà ngươi ở đâu, vợ chồng đi đâu mà qua ở nơi đây? Người đàn bà kêu: Thưa quan lớn, chồng con là Dương Tiễn Bảo bị hòa thượng giết, con thì bị bắt ở lại trong chùa. Tại sao không đi kiện cho chồng của ngươi? Thi Công hỏi: Vì sao chồng chết lại theo sư? Họ khóa con trong phòng. Người đàn bà nói: con không sao trốn được. Cũng phải bảo toàn khí tiết chứ. Thì Công nói, sao lại chịu sống như thế mà không chú ý đến đại nghĩa? Ta không tiện hỏi tỉ mỉ về duyên cớ. Con sống tại đường La Văn, người đàn bà nói, tên là La Phượng Anh. Chồng con buôn bán bị thua lỗ, không biết dựa vào ai. Nhân có ông bác cả sống ở đường Chữ Thập tại Giang Đô, con và chồng con tới đó để nhờ vả qua ngày. Không ngờ tới đây thì trời đổ mưa, gặp ngay bọn ác tăng vô cớ đã dùng gậy đánh chết, rồi bắt con ở đây để chúng nó hành dâm. Con không còn cách nào khác, mong sao mây đen tan đi, con được thấy ánh mặt trời. Con sẽ minh oan cho chồng con, đem xác chồng con về chôn cất, thì con mới về nơi chính suối, mới nhắm mắt được. Nghe xong Thi Công vô cùng thương xót. Trời lúc ấy cũng đang sáng. Thi Công bảo, người hãy đứng dậy theo ta vào thành, sẽ được xét xử công minh. Thi Công cho giải 12 tên cướp này vào, rồi để một số lính ở lại coi chùa. Nói xong, hai ông rời chùa lên ngựa vào thành. Người hai bên đường đông nghịch xôn xao bàn tán. Lại có hai người đàn ông và một người đàn bà ngăn ngựa quỳ xuống thưa, chúng con vô cùng oan ổn. Hai ông dừng ngựa lại, thấy người đàn bà trạc 30 tuổi, tóc vấn như nàng tiên, mặt trái xoan, da dẻ hồng hào, thắt đáy lưng ông mềm mại như liễu rủ, mặc áo xanh quần màu lam, tay đeo 3 chiếc xuyến vàng, mắt bồ câu mơ màng. Hai người đàn ông, một người tướng mạo hung ác, áo mũ chỉnh tề, một người thì mắt lác, mặc áo vải thô, tất trắng, giày mũi nhọn, mồm há mắt bở trừng trừng, mặt mày thì tái mét. Thi Công nhìn khắp lượt hỏi, các người đều là người đi kiện hay sao? Tên hung ác nói trước, vâng ạ. Bỗng nhiên lại có một người kêu oan, kiện thổ thần. Người này ăn mặc bình thường. Thi Công bảo, hãy dẫn tất cả đi về huyện cùng nhau phán xét. Lính hầu tuân lệnh, khóa tất cả lại. Hai ông lên ngựa lại đi về nha môn. Tới hiên họ xuống ngựa, lập tức đi vào công đường. Trấn Công ngồi bên cạnh Thi Công, quần lính xếp hàng ở bên dưới. Thấy có hai người vào lối cửa ngách kêu vang, thưa ngài, con đến đây kêu oan. Thi Công thấy người vào kiện vận toàn quần áo lụa là, xem người thanh tú, tuổi trạc ngoài 40, dáng người hiền lành. Xem xong, Thi Công nói, có việc gì lạ, hãy khai rõ họ tên. Con là Vương Tự Thần, người ấy nói, ở tại Đông Quan, cha mẹ con đều mất, còn chỉ có vợ, con làm nghề cầm đồ, nhà đối diện nhà con là Am Ni Cô Đại Tạng, nữ Ni Cô tu tại đó, tối qua con về nhà hơi muộn, lúc ấy khoảng canh ba, trăng vẫn còn sáng. Khi về nhà con gõ cửa, bỗng thấy trên cổng am treo 2 cái đầu người, một nam một nữ. Con sợ chẳng còn hồn vía gì cả nên vội vào ngay nhà khóa cổng lại. Đến khi trời sáng con không dám giấu. Sáng nay nữ tăng trong am là lão ni lại đến dọa con không được đi báo quan. Thì Công thấy thế nghĩ thầm, tại sao những chuyện quái lạ đều xảy ra ở nơi này? Chỉ có làm như thế mới được. Thế rồi ông bảo sai nhà cùng với Vương Tận Thần đi gọi Ni Cô trụ trì đến. Thi Công lại bảo sai nhà đến gọi ngay người cáo giác là Hải Triều tới nghe phán xử, và báo cho Lý Liên Thành và Hồ Đăng Cử, người đã báo về vụ giết người, tới nghe phán xét. Sau đó Thi Công cho gọi tên ác tăng tới xét hội. Tới công đường, tên ác tăng này không chịu quỳ. Thi Công nổi giận quát, tên ác tăng kia hãy khai mau. Cửu Hoàng quát to, bần tăng là đệ tử của Đức Phật Như Lai, cẩn thận giữ gìn phép tu hành. Ngài mời ta đến để mở hội cầu phúc, tại sao lại bắt ta? Pháp luật của Đại Thanh rất nghiêm minh, ngài căn cứ vào đâu mà bắt ta? Thấy hắn tỏ ra bất bình, ông đập bàn rồi quát, ta sẽ cho ngươi đối chất. Thế rồi ông gọi 2 chú tiểu quỳ trước công đường. Cửu Hoàng trông thấy chửi, con lừa trọc đầu tới đây mà làm gì? Chú tiểu nói, ngươi phạm tội rồi, ngươi hãy mau khai ra thì không bị tra tấn. Ngươi là tên hung ác, bản quan đã biết hết cả rồi. Thi Công bảo đưa tên ác tăng xuống dưới và giải những hòa thượng chùa Liên Hoa tới. Lính hầu Dạ Rân đưa bọn này tới quỳ trước công đường. Thi Công cười nói: các người hãy khai thật, ta sẽ tha thứ. Bọn hòa thượng cúi đầu nói: xin ngài cứ hỏi cử hoàng thì sẽ rõ những vụ án giết người. Thi Công cho người đưa họ xuống dưới và giải 12 tên cướp lên. Chúng quỳ trước công đường, mặt mũi đứa nào trông cũng hung ác dữ tợn. Lúc ấy chúng nó đã tỉnh và biết mình đã bị bắt. Thi Công nói: ta có lời cần bàn với các ngươi. Hiện nay cửu hoàng và thất chư đã bị bắt rồi. Ta rất thương người, các ngươi cứ khai thật. Nếu che giấu cho cửu hoàng và thất chư, tức là hại đến mình. Không những người nhà mình bị chịu tội, mà tính mạng của mình rồi sẽ ra sao? Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Nghe thấy Thi Công nói thế, bọn cướp rất cảm động. Chúng đều nói: thưa hoàng lớn, chúng con không dám không khai. Hoàng lớn dạy rất đúng, xin hoàng lớn cho gọi cửu hoàng tới cùng chúng con đối chất để thấy rõ trắng đen. Cúi xin hoàng lớn tha chết. Thi Công nghe xong rồi nói: lát nữa sẽ gọi tên ác tăng đến, các người hãy khai rõ họ tên, rồi sẽ cho gọi cửu hoàng. Nghe xong, bọn cướp đều khai rõ tên họ: Quách Nghĩa, Triệu Lục, Ngô Lão Tử, Trương Bá, Chu Cửu, Lưu Ngũ, Vương Kiều Bác, Vương Tam Hoán, Đỗ Lão Thúc, Triệu Nhân, Hồ Thất. Thi Công bảo thư lại ghi hết tên tuổi, rồi sai người dẫn chúng đi nơi khác, không cho cửu hoàng gặp mặt. Sau đó lại cho gọi người kiện thổ thần. Anh ta lập tức quỳ trước công đường. Thi Công hỏi: có phải người kiện thổ thần hay không? Vâng, chính là con. Người ấy đáp: hãy khai rõ sự thật. Thi Công nói: bẩm quan lớn. Người ấy thưa: con không biết phải làm thế là liều mạng kiện thổ thần hay không. Con sống tại thôn Đào Hoa, ngoài huyện thành, tên là Lý Chí Thuận. Vợ con là Vương Thị, người cùng thôn. Vợ chồng lấy nhau từ thời còn trẻ, cha mẹ con đều đã qua đời, lại không có anh em con cái. Vì nhà nghèo, không cách nào đành phải ra ngoài làm ăn. Con tay trắng tới nhà một người thân, người này có cửa hàng bán thuốc. Con học buôn bán, 3 năm vất vả góp được 50-60 lạng bạc. Thương người vợ không nơi nương tựa, con đành xin về đóng giả người ăn mày. Hôm ấy về nhà muốn thử lòng vợ, con vào miếu thổ thần, thấy quanh mình không có ai, con giấu bạc trong nương hương, vào cho miếu thổ thần của làng giữ hộ. Thấy vợ con vẫn chịu khó chịu khổ, giữ tròn trinh tiết nên con vô cùng kính trọng. Hôm sau con tới miếu để lấy bạc thì ôi thôi, bạc đã không cánh mà bay. Con không còn cách nào khác, con tới đây kiện thổ thần, cúi mong ngài hãy phán xử. Thấy thế thì Công mỉm cười, tất cả mọi người cũng cười theo. Thì Công hỏi: Lý Chí Thuận, ngươi giao bạc cho thổ thần, tuy là không ai nhìn thấy, song thần là tượng đất, sao tới đây mà kiện liều, đáng là đánh đòn. Bây giờ ta cho phép ngươi về, ngày mai tới hầu tại miếu, ta sẽ đến đó đích thân hỏi thổ thần. Lý Chí Thuận cúi lại rồi bước ra. Thi Công gọi 2 người đàn ông và 1 người đàn bà đưa đơn kiện tới xét hỏi. Họ quỳ trước công đường. Thi Công hỏi: các người kiện về việc gì, hãy nói mau. Không có bịa đặt, các người phải biết rằng phép hoàng như là sấm sét. Người cao to nói: thưa quan lớn, con là Chu Thuận, ngự tại gần cầu, cách thành 5 dặm. Cha mẹ con thì vẫn còn sống, con không có anh em. Người đàn bà này là vợ của con. Thị ta là người hiền lành, nghèo nhưng rất trong sạch. Nhà con xưa nay vẫn luôn luôn làm ăn lương thiện, song tai họa bỗng dưng ập đến. Đó là tên Căm họ Võ, không có quê quán. Vì thương hắn ta nghèo khổ nên còn giữ lại để làm người sai bảo trong nhà. Ai ngờ hắn ăn no, mặc lành, hắn lại thay lòng đổi dạ. Hắn quả đúng là tên làng sói, nhận bừa vợ con là vợ của hắn, rồi hắn cầm gậy cầm dao liều mạng với con. Con chẳng biết làm sao, đành cùng với vợ con lên huyện dâng đơn kiện, cúi xin quan lớn phân xử để con còn được minh oan. Anh Cầm đứng bên cạnh cứ gào lên, hai mắt thì mở trừng trừng, nước mắt thì trút xuống như mưa. Nói không được, anh cầm cuốn lên, cứ đấm ngực, vò đầu, bứt tai, chẳng kể gì đến phép tắc. Mồm thì cứ á á rầm lên như là một người điên. Cả công trường đều không nhịn được cười. Thi Công nhìn xuống nói: "Ngươi không cần phải lo lắng, ngươi và Chu Thuận hãy ra ngoài, chút nữa ta sẽ kết án." Thi Công nghĩ cách hỏi người đàn bà rằng: "Ta hỏi ngươi, ta nghĩ rằng vợ chồng ngươi có lòng thương người. Anh Cam vốn là người thật thà, ngươi và Chu Thuận thương anh ta nghèo khổ, giữ lại nhà để sai bảo, điều ấy là có thật. Song đáng tức là nó không sợ pháp luật, nó sinh lòng gian dối, nhận ngươi là vợ của hắn. Ta cũng căm phẫn, hắn lòng lan dạ sói, phải đánh cho hắn một trận, rồi đuổi hắn ra ngoài biên cảnh để vợ chồng ngươi khỏi phải khổ vì hắn. Đó là lý. Song ta cũng hỏi thật ngươi, rốt cuộc ngươi là vợ anh Câm hay là vợ của Chu Thuận vậy? Hãy khai ra mau." Người đàn bà đáp: "Dạ con là vợ Chu Thuận." Ta nghĩ rằng, thì Công nói, người vốn không có quan hệ thân thích với anh Câm này, thì tại sao lại gọi vào nhà cho ở không, rồi từ chối lẩn tránh? Chỉ cần người nói thật là ta lập tức đánh cái tên Câm ấy chết liền, chứ quyết không để cho hắn phải làm loạn giang đồ. Người nói mau. Thi Công vờ nói thế, người đàn bà tưởng thật nói ngay: "Dạ con không dám nói dối, người Câm ấy là anh của con là em gái của anh ấy. Vì chồng con cho anh ấy sống trong nhà, ai ngờ anh ấy lại thay lòng đổi dạ, mặt người nhân dạ thú, bởi thế không cách nào khác hơn con mới đi kiện." Thi Công lại dụ dỗ. Thấy nói thật tình, ông không hề nổi giận, cho người đưa thị ra ngoài, rồi gọi Chu Thuận vào quỳ trước công đường. Thi Công mỉm cười nói: "Chu Thuận, ta mới tới giang đồ nhậm chức, ta rất là ghét bọn côn đồ. Người đối xử tốt với người ta lại trở thành thù oán. Cái tên Câm là một kẻ côn đồ bất lương, ta phải đánh đập cùm kẹp tên này trước mặt mọi người. Ta hỏi ngươi, tên Câm này không phải là người thân thích thì tại sao lại giữ nuôi trong nhà? Người lạ mặt sao lại cho ở nhà mình? Nhất định là tên Câm vô lý, đã mắc tội với ngươi, chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Hãy nói thật với ta." Thấy Thi Công hỏi thế, Chu Thuận rất bối rối rồi cuốn lên, cứ ớ người ra không nói được. Thấy thế Thi Công nói: "Chu Thuận đừng có lo lắng, người cứ việc nói." Lính hầu bèn bày dụng cụ tra tấn ra. Chu Thuận thấy truy hỏi căng thẳng, hắn vô tình nói: "Con và tên Câm cũng có chút thân tình." Rồi hắn lại nói tiếp: "Là con cô cậu." Thì Cầm cười ha hả rồi nói: "Rốt cuộc các ngươi là con cô con cậu nhau sao?" Rồi sau đó ông bảo đưa Chu Thuận ra ngoài, gọi anh Câm đến hỏi. Bỗng thấy hai người tới, đó là Nico ở Am Địa Tạng và Vương Tự Thần. Họ quỳ trước công đường. Vương Tự Thần nói: "Lão sư phụ, lâu nay tôi là láng giềng của Nico, người hãy nói hai chiếc đầu treo trước cửa chùa tối qua nay đâu rồi, người cứ nói thật đi." Thi Công nghe nói quát lớn: "Tên kia, trước công đường không được nói bừa bãi, việc ấy đã có ta xét hỏi, người hãy đi ra ngoài." Vương Tự Thần được người đưa xuống dưới. Thi Công lại hỏi Nico: "Nico, ngươi đừng sợ, theo ta nghĩ nếu như ngươi giết người trong am thì sao lại treo đầu trước cửa chùa được? Hẳn là sáng sớm khi ra cửa nhìn thấy sợ quá nên giấu đi thôi." Nghe thấy thế, Nico sợ run lên. Thấy vậy, Thi Công lại nói: "Nico không phải lo lắng gì cả, chỉ cần ngươi nói thẳng, ta sẽ có cách giải quyết." "Thưa quan lớn," Nico nói, "cha con vốn ở huyện này, cha mẹ đều chết hết. Con phải đi tu hồi nhỏ, luôn luôn giữ gìn phép tắc nhà Phật. Nay tự nhiên đại họa lại giáng xuống, con không biết đầu người, xin quan lớn hãy thương cho." Nghe Nico nói, thì Công cố ý mỉm cười rồi nói: "Nico, đúng là Vương Tự Thần đã vu cáo." "Vương Tự Thần," thì Công quay sang hỏi Vương Tự Thần: "Ngươi thấy đầu người treo trước cửa am, ngươi có báo cho Nico trụ trì này hay không? Tại sao Nico nói là không có?" "Thưa quan lớn," Vương Tự Thần nói, "con và Nico xưa nay không có thù oán gì với nhau, sao dám bốc lửa bỏ tay không? Xin mong ngài dùng hình phạt để tra hỏi. Nếu không có việc ấy, con hoàn toàn xin chịu tội. Nói xong, Vương Tự Thần cúi đầu vái lại. Thi công bảo kẹp Nico lại. Lính hầu xong tới kẹp Nico. Nico đau quá kêu cha kêu mẹ, sợ run cầm cập rồi nói: bẩm quan lớn, con xin khai. Con mở cửa am, thấy hai cái đầu lâu treo trước cửa. Bỗng chốc sợ quá, con gọi lão đạo cho lão ta 5 lạng bạc, bảo lão vứt ra ngoài đồng. Đó là sự thật. Thì công thấy thế nói: tên Nico ác độc này to gan thật, thấy đầu người thì phải khai báo chứ. Hãy tạm đưa nó xuống dưới kia. Lính hầu vâng lệnh đưa Nico xuống, gọi lão đạo người trong am đến đối chất. Lão đạo tới quỳ xuống run cầm cập. Thì công hỏi: lão đạo, người vất cái đầu đó ở chỗ nào, hãy khai thật. Còn năm nay 75 tuổi. Lão đạo khai: còn sống cô đơn nương tựa nơi cửa am. Hôm ấy được Nico đưa cho mấy lạng bạc, bảo con gói cái đầu người đem quăng đi. Sợ người ta trông thấy, con ném sang nhà bên cạnh, rồi con quay về am. Đó là sự thật. Thì công nghe xong nói: đồ ngu. Sau đó Thi công bảo sai nha cùng với lão đại đến nhà ấy để đem cái đầu về. Nếu không thấy đầu thì bắt chủ nhà đem về đây. Chẳng mấy chốc, sai nha dẫn người vào quỳ trước công đường thưa: chúng con cùng lão đại tới nhà ấy. Đó là một cái sân sau ở cửa hàng bán hàng Quảng Đông. Chúng con hỏi họ về việc này thì chủ cửa hàng bảo là không thấy đầu người. Chúng con đã bắt chủ hiệu giải về đây, xin ngài định đoạt. Thì cầm nghe xong hỏi lão đạo: có đúng là người vứt đầu người sang nhà người ta hay không? Bẩm quan lớn, đúng như vậy. Lão đạo đáp. Thì cầm hỏi người chủ hiệu: lão đạo vứt đầu sang sân nhà của ngươi, ngươi có thấy hay không? Hãy nói thẳng. Việc này ta biết ngươi vô can. Xin quan lớn cho con được nói. Người ấy cúi đầu thưa: cha con sống ở sân Tây, này đến giang đồ để buôn bán. 3 gian mặt tiền bán hàng Quảng Đông. Nhà sau có 5 tầng. Con đã buôn bán ở đây hơn 10 năm nay. Con tên là Lưu Quân Phối, 50 tuổi. Cửa hàng của con có hơn 10 người làm công, đầu dám vô cớ lừa dối ngài. Hơn nữa nhà con đông người, ai mà không biết, xin ngài soi xét. Thì cầm nghe xong cho gọi một người làm công đến. Chẳng mấy chốc sai nhà dẫn một người tới quỳ trước công đường. Thì công thấy người này áo mũ hợp thời, tuổi trạc tứ tuần, ông mới hỏi: ngươi là người làm thuê cho Lưu Quân Phối có phải hay không? Thưa phải à. Người ấy đáp: lão đạo trong am địa tạng nói là đã vứt 2 cái chiếc đầu sang sân nhà sau của Lưu Quân Phối. Có đúng như thế không thì hãy khai mau. Bẩm quan lớn, cho phép con được khai tỉ mỉ. Cha con người sân Tây, cùng quê với ông chủ của con. Con tên là Vương Công Bật, 45 tuổi. Có một người em họ cũng làm ở nơi đây. Sáng hôm sau ra sân sau, không thấy về, không biết là đi đâu mất tích. Đang lúc con buồn phiền thì ngài sai người đến để tìm đầu người. Con hoàn toàn không biết, xin cầu mong ngài gia ân tìm người em họ cho con. Nói xong, người ấy khóc lóc thảm thiết. Thì công nói: kỳ lạ thật, đang truy tìm đầu người thì lại thấy thêm một chuyện quái lạ nữa. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi nảy ra một kế. Sao không làm như thế để đối chiếu sự việc ta? Nghĩ vậy, ông hỏi: Vương Công Bật, em họ anh ra sân sau rồi không thấy nữa có phải hay không? Thưa ngài. Vương Công Bật nói: dạ đúng như thế ạ. Hôm ấy con nghe ông chủ nói anh họ ra sân sau nhảy qua tường rồi mất tích. Thì công nghe xong hiểu ra, rồi bảo Vương Công Bật rằng: ngươi hãy lùi xuống dưới kia, rồi ta sẽ hỏi tiếp. Hãy kẹp lão đạo lại cho ta. Lính hầu khiêng gồng lớn đến đặt trước công đường. Lão đạo thấy thế sợ quá, chưa kịp hoàn hồn thì lính hầu đã đẩy ông ta ngã sấp, lôi tuột giày tất ra rồi kẹp vào chân. Thì công quát: kẹp thật đau vào. Lão đạo ngất liệm, họ hắt nước cho tỉnh lại. Ông tỉnh lại thưa: thưa ngài, đúng là con vất đầu vào sân sau. Tháo kẹp ra. Thì công nói: khiêng lão qua một bên. Rồi lại cho gọi Lưu Quân Phối tới. Ngươi đã nghe rõ chưa? Nếu ngươi không khai, ta sẽ kẹp luôn nhà ngươi. Quả thật là con không thấy đâu, Lưu Quân Phối nói. Thì Công lại đùng đùng nổi giận, bảo lính hầu kẹp rồi sẽ tra hỏi tiếp. Họ kẹp Lưu Quân Phối, gã ngất đi. Hắt nước vào mặt thì gã tỉnh lại, song vẫn không chịu khai. Thì Công sai mang đến chiếc cùm, Lưu Quân Phối không chịu nổi tra tấn, phải nói ra: "Dạ con xin khai." Phép hoàng như sấm sét, Thì Công nói: "Không sợ ngươi không khai thì hãy mau nói ra." Hôm ấy trời vừa tảng sáng, Quân Phối khai: "Con đau bụng đi ngoài, tới sân sau bỗng nghe tiếng động, nhìn ra thì đó là hai cái đầu đàn ông và đàn bà. Con ra ngoài sân xem, không thấy bóng người. Lúc ấy em họ của Phương Bạch cũng mở cổng sân sau, hắn cũng nhìn thấy đầu người, nhất định hắn sẽ vòi tiền, nếu không cho thì hắn sẽ đi kiện. Bởi thấy con nảy ra ý định giết hắn, rồi lừa hắn tới cạnh hố. Đang lúc không phòng bị, con dùng gậy đập vào đầu hắn chết. Con đã hất hắn xuống cái hố, chôn cùng với hai cái đầu đó. Trong cửa hàng chẳng ai hay biết gì cả, đó là sự thật." Thì Cầm nghe xong, bảo người ghi khẩu cung, lập tức sai người đi khám nghiệm đầu người, đối chứng kết án. Một lát sau sai nhà trở về công đường, Thì Cầm thấy hai chiếc đầu người đặt trước công đường. Ông sai gọi Đăng Cử đến. Đăng Cử vào vừa cúi chào thì nhìn thấy đầu người, nhìn kỹ đó là đầu cha mẹ của mình. Đăng Cử ôm lấy khóc sống lên. Thì Công nói: "Ông Hồ, đây có phải là đầu của cha mẹ ông ư?" "Thưa ngài, vâng ạ." Hồ Đăng Cử đau đớn nói: "Ngài hãy bắt ngay hung thủ để minh oan cho cha mẹ con. Tôi vô cùng cảm ơn ngài." "Ông hãy chờ một chút." Thì Công nói: "Ta sẽ kết án ngay." Thi Công cho gọi hòa thượng Cửu Hoàng vào xét hỏi. Một lát sau, sai nha giải Cửu Hoàng vào, hắn vẫn ngang nhiên đứng trước công đường. Thi Công nổi giận quá: "Cái tên côn đồ kia, sự việc đã bại lộ, người vẫn còn ngang ngạnh, hãy kẹp hắn cho ta." Sai nha dạ rần, đẩy hắn ngã sắp xuống, mang kẹp tới kẹp. Hắn kêu lên một tiếng rồi ngất liệm. Người ta hắt nước vào mặt, hắn lại tỉnh dậy: "Thưa quan lớn, con xin khai hết sự thể." Thì Công cho gọi các chú tiểu lại đối chất. Sai nhà giải hai chú tiểu tới quỳ trước công đường. Thì Công hỏi: "Ta hỏi các ngươi, tại sao lại giết vợ chồng ngài Hổ Hàng Lâm, lại treo đầu trước cửa Amlico? Hãy nói mau thì ta tha chết." "Thưa ngài," chú tiểu nói, "con biết rất rõ, Cửu Hoàng thường uống rượu trong chùa, chúng con thường phải đứng hầu, hắn thường thông dâm với thất chư. Ông Hồ Hàng Lâm vốn là thí chủ của chùa. Hôm ấy ông cùng phu nhân và tiểu thư tới chùa để thắp nhang. Thấy họ dâm loạn, ông rất là khó chịu, bèn dục phu nhân và tiểu thư đi về. Thất chư vô cùng xấu hổ, Cửu Hoàng lại đi trả thù cho thất chư. Hôm ấy uống rượu xong, hắn nhảy qua tường ra khỏi chùa. Một lát sau xách về hai cái đầu lâu, thất chư rất là mừng." "Sao Cửu Hoàng lại treo đầu trước cửa Amnico?" Thì Công hỏi. "Người hãy khai mau." "Thưa ngài," chú tiểu nói, "Cửu Hoàng là con quỷ dâm dục. Hôm ấy khi đi qua Am Địa Tạng, Cửu Hoàng thấy Nico xinh đẹp nên hắn mê tích, nhưng không hành dâm được. Trở về chùa, hắn buồn bã vì đã không chiếm được Nico, nên hắn nghĩ cách treo cái đầu người trước cửa am, thì Nico này sẽ bị kháo tay giải lên huyện. Nhân lúc đêm khuya, hắn sẽ dùng phép bay lên hiên, nhảy qua tường để đánh lừa hành dâm. Nếu không nghe theo thì đâm cho chết." Nghe xong, Thi Công bảo dẫn chú tiểu đi xuống dưới, rồi ông hỏi tên ác tăng Cửu Hoàng: "Sao, ngươi đã nghe rõ chú tiểu nói hay chưa?" "Dạ nghe rõ rồi." Tên ác tăng nói: "Ta đã đến ngày tận số, ngài không phải hỏi nữa, ta sẽ khai đây." Thì Công cho mời Hồ Tấn Công đến. Hồ Đăng Cử tới đứng sang một bên. Thì Công cười nói: "Vừa rồi đối chất với Cửu Hoàng thất chư, ngài đã nghe rõ rồi chưa?" "Tôi đã nghe hết tất cả rồi." Hồ Đăng Cử đau đớn nói: "Cúi xin ngài nghiên cứu mà kết án." Thì Công nói: "Tai họa do mình dẫn đến nên sự việc mới xảy ra. Cha ngài nửa đời trong triều làm quan tới chức Hàn Lâm, ngài cũng đã từng đọc sách thánh hiền, Từ nay về sau đừng gần cái bọn sư sãi Ni Cô. Nếu cha ngài không tới am Ni Cô thì làm sao lại xảy ra tai họa? Đúng là làm ơn nên oán, cho nên cử hoàng thất chân mới lọc làng dạ xối như thế. Ngài hãy mang đầu ông bà về mà an táng. Xin ngài hãy nén đau thương, chờ giấy báo chém đầu bọn côn đồ. Hồ Đăng Cử nghe xong quỳ xuống cúi lại rồi nói: Xin đa tạ ngài đã dạy bảo, ngài đã báo thù cho kẻ học trò này, tôi xin suốt đời kết cỏ ngậm vành. Nói xong Đăng Cử khấu đầu đứng dậy, lùi sang một bên, cởi bọc lấy đầu cha mẹ rồi ôm vào lòng đi ra khỏi nha môn. Thì Còng bất giác thở dài. Rồi ông cho Lưu Quân Phối đối chất với Vương Công Bật và Ni Cô am Địa Tạng để kết án. Trước hết ông hỏi Ni Cô: Tài họa là do ngươi gây ra, hãy nghe ta phán quyết. Thấy đầu nếu khai báo thì sao đến nỗi gây ra tai họa để liên lụy đến nhiều người? Dùng tiền thuê lão đạo vứt đầu, tên ngu muội ham tiền quên hết kiếp sống cuối đời đã vứt đầu sang sân nhà người khác để gieo tai họa. Quần phối đáng lẽ phải đi báo quan, song lại không báo, vì ấy là sinh ra mầm tai họa khác. Khi anh em họ Công Bậc trông thấy thì nảy sinh ra ý đồ bất lương, đòi 500 lạng bạc. Lưu Quần Phối tiếc tiền, quẩn chí phải dùng gậy mà đánh chết, chôn cùng một chỗ. Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà không sao lọt được. Ông lại hỏi tiếp: Lão đạo, quê người ở đâu? Còn người Hà Nam. Lão đạo nói: Tên con là Ngô Lâm, vì nhà nghèo lưu lạc tới Giang Đô. Ni Cô cho ngươi 5 lạng bạc có đúng hay không? Thì Công hỏi. Ngô Lâm rút bạc trong thắt lưng ra, đưa cho sai nhà đặt lên bàn. Thì Công hỏi Ni Cô: Người giấu đầu người, làm hại người khác, phạt người 15 gậy. Sau đó Thi Công gọi Vương Tự Thần nói: Về việc này người có công, thưởng người 5 lạng bạc của lão đạo. Sau đó ông bảo giam lão đạo vào ngục để chờ xét xử. Ông nhìn xuống dưới rồi nói: Vương Công Bậc, Lưu Quân Phối, các người hãy nghe ta nói đây. Cúi lại ngài, Công Bậc nói: Ngài đã báo thù cho em của con. Ta sẽ trình hồ sơ lên cấp trên chờ kết án. Ngươi hãy mau chóng mai táng em của ngươi. Khi nào quyết án báo thù minh oan, ta sẽ báo cho ngươi biết. Nghe xong, Vương Công Bậc cúi đầu tạ ơn. Thì Công gọi Quân Phối đến rồi nói: Quân Phối, nếu hôm ấy thấy đầu người, ngươi chịu đi báo ngay thì sao đến nông nổi này? Vì ngươi đã nảy ra ý định hại người thì phải đền mạng. Ta sẽ chờ trên báo về rồi sẽ phán quyết. Thi Công cho sai dẫn Quân Phối về cửa hàng để thanh toán sổ sách, giao cho Vương Công Bậc rồi giải về, giam vào trong ngục.